Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 531, Cát Nhị Tráng. Chủ tịch huyện Phạm đang đánh giá đám người này thì họ cũng đang đánh giá hắn. Ánh mắt khiêu khích của ba nam thanh niên kia là rất rõ ràng. Đây cũng là đặc điểm của đám lưu manh ở thập niên 90, thấy ánh mắt của người cùng trang lứa không hữu hảo, thì không cần nói đến người lạ, mà người quen thỉnh thoảng cũng bị tẩn, cho một trận. Hai cô gái thì ánh mắt sáng lên. Các cô chợt phát hiện, chỉ cần vóc dáng đẹp trai, không mặc quần loe thì cũng vẫn cứ đẹp trai. Phạm Hồng Vũ cũng không rằng co với bọn họ, tiếp tục ăn uống. Nam thanh niên đeo kính râm hừ một tiếng, cũng không thèm phản ứng với Phạm Hồng Vũ nữa, mà quay sang chủ quán la lớn. Chị ba, chết rồi hay sao? Sao không ra đón khách thế? Bà chủ nhà hàng là một thiếu phụ chừng 30 tuổi, diện mạo trông khá đoan chính. Tuy rằng luôn bận rộn trong bếp nhưng quần áo lúc nào cũng sạch sẽ, chứ không lôi thôi, hơn nữa dáng người đẫy đà. Cặp tuyết lê được liệt vào hàng khủng, nên cũng có sức hút riêng. Nghe thấy vậy liền cười ha hả đi ra, mắng, nhị tráng, muốn chết à, gì mà la to thế. Phạm Hồng Vũ đang ăn chút nữa thì bị sặc. Với thân thể như con cá khô của nam thanh niên kia mà cũng là nhị tráng, hay sao? Trông chẳng hợp với bề ngoài của anh ta chút nào. Nam thanh niên kính râm liền cười đi lên, xem ra rất muốn giơ tay chộp lấy hai quả đào tiên cỡ bự kia của bà chủ, tuy nhiên cuối cùng vẫn không động thủ. Chỉ nhìn chằm chằm vào đó một cách lưu luyến, cợt nhả nói, chị ba, hai quả đào của chị nuôi nó thế nào mà lớn như vậy? Đáng yêu chết đi được. Nam thanh niên khác liền lên tiếng, ha ha, cầu tam ngày nào cũng nhào nặn mà. Có phải không thế? Có tôi xoa như chút nhé, xem nó có lớn thêm nữa không? Ha ha, nhị tráng, đừng nói đùa nữa, miệng của lợi lợi bĩu dài đủ để treo mấy can dầu lên rồi kia kìa. Lợi lợi à, hôm nay ăn gì thế? Súp cá trích nhé. Ăn cá trích bổ máu lắm đấy. Chị Va liền gạt nhị tráng sang một bên, cười nói với cô gái trẻ tuổi mặc quần loe màu trắng ngà. Phỏng chừng cô gái tên Lợi Lợi này có quan hệ với nhị tráng, có lẽ là người yêu. Tuy nhiên nghe giọng điệu của chị ba, thì có vẻ không để ý đến việc cô gái kia trông thấy ánh mắt đưa tình của nhị tráng. Đối với mình, loại quan hệ nam nữ thời đại mới, này khá hỗn loạn. Lúc này nhị tráng và Lợi Lợi ở cùng nhau, những người khác đều coi bọn họ là người yêu của nhau, qua một thời gian nữa tách ra thì chẳng ai thèm để ý cả. Quả nhiên Lợi Lợi rất không vui, cười lạnh nói, tôi đã 20 tuổi rồi, cần gì bổ huyết nữa? Cứ giữ cho chị đi. Cá nấu và trứng ốp la, tôi chỉ cần hai món này thôi. Không biết quan hệ giữa cô và nhị tráng đã kéo dài bao lâu, nhưng thật sự nhìn không quen bộ dạng đó của chị ba, phụ nữ đã 30 tuổi còn giả bộ nai tơ, dựa vào cặp ngực khủng để lừa người. Tôi muốn ớt xanh xào. Thị hấp thịt hấp, chị ba hấp thịt rất ngon. Nam thanh niên khác liền gọi món. Thật vất vả mới gọi xong đồ ăn. Chị ba cũng không thèm để ý đến những lời khiêu khích của Lợi Lợi đối với mình, mà vẫn vui vẻ mang cho họ một đĩa dưa củ, một ấm trà lạnh, rồi vào bếp nấu nướng. Chị ba chân tay lanh lẹ, chỉ trong chốc lát đã làm xong món ớt xanh xào, đổ ra đĩa rồi bưng lên luôn, mùi ớt xanh xào thơm lừng. Phạm Hồng Vũ cười nói, bà chủ, tôi cũng muốn ớt xanh xào. Một bàn thức ăn lớn, chủ tịch huyện Phạm cũng đã dùng hết với nửa lít rượu rồi, giờ cũng đến lúc ăn cơm, ớt xanh xào mà hắn gọi là để ăn với cơm. Đang độ tuổi thanh niên trai tráng, sức ăn thật sự rất tốt. Được, chờ chút nhé. Chị ba cao hứng đáp ứng một tiếng, cười tủm tỉm đi vào trong. Phạm Hồng Vũ tuy còn trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn là đã biết không phải người thiếu tiền, cộng thêm cái ngoại hình tuấn tú nữa, khiến chị ba thật sự vui vẻ. Ồ, ông chủ lớn từ Hồng Châu đến à? Nhị tráng thấy vậy liền nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phạm Hồng Vũ nói giọng địa phương của Hồng Châu, nên thanh niên kia dễ dàng nhận ra. Phạm Hồng Vũ liền gật đầu cười. Nói thật, trang phục của đám người nhị tráng khiến cho Phạm Hồng Vũ cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên hôm nay hắn không phải là chủ tịch huyện, tâm tính thay đổi một chút, không thể nhì mặt mà bắt hình dong được. Huống chi lần này hắn cải trang vi hành, mục đích là nắm tình hình ở khu thập nguyên và nông trường Triều Dương. Tay nhị tráng này chủ động đến gần, cũng không phải chuyện xấu gì, nói chuyện với hắn cũng được. Quý tính của ông chủ là gì? Thấy Phạm Hồng Vũ gật đầu, nhị tráng liền hứng chí. Cười hỏi, cố gắng nói cho giống với giọng của người Hồng Châu, để chứng tỏ mình không phải kẻ quê mùa. Tôi họ Phạm, còn cậu thì sao? Tôi họ Cát, tên là Cát Nhị Tráng, nhà ở thị trấn Thập Nguyên, mọi người gọi tôi là Nhị Tráng. Nhị Tráng ngạo nghễ nói, dường như ở thị trấn Thập Nguyên này ai cũng biết gã vậy. Ông chủ Phạm, anh Nhị Tráng của chúng tôi là đại ca có tiếng ở thị trấn Thập Nguyên này, hàng năm, đi đánh nhau với người của nông trường Triều Dương, đều dựa vào anh Nhị Tráng làm chỗ dựa chúng tôi mới thắng đấy. Nếu anh ở thị trấn này gặp phải chuyện gì, chỉ cần nói với anh ấy một tiếng, thì sẽ giải quyết hết mọi phiền toái. Chị ba bưng một đĩa ớt xanh xào ra, đặt trước mặt Phạm Hồng Vũ cười cười. Ha ha, người ở nông trường Triều Dương kia thì tính làm cái gì? Thích lung tung với thập nguyên chúng tôi, bọn họ vẫn không đủ tầm đâu. Nhị tráng tôi không khoác lác, bọn họ mà dám ầm ý nữa thì tôi sẽ đưa họ đi gặp Diêm Vương. Nhị tráng hung hăng nói. Phạm Hồng Vũ không khỏi hứng thú, hỏi, nhị tráng, sao cậu phải đánh nhau với người của nông trường Triều Dương? Hình như chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu. Trông các nhị tráng như vậy, đâu có giống nông dân, sao lại tham dự vào cuộc chiến này? Có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Các nhị tráng háy mắt nhìn hắn, khinh miệt nói, ông chủ Phạm, cậu là sinh viên à? Vừa nhìn đã biết là phần tử trí thức, việc này đương nhiên là cậu không biết rồi. Chủ tịch huyện Phạm sờ sờ cằm. Nông trường Triều Dương này, vốn là của thập nguyên chúng tôi, liên quan gì đến họ? Năm đó vây hồ tạo điền toàn bộ là chúng tôi bỏ công ra, bọn họ chỉ ngồi không ăn sẵn. Còn dám đánh nhau với chúng tôi nữa chứ, đúng là không muốn sống. Tụi in chỉ cần nói một tiếng, thì chẳng khác gì trăm ngọn đao, chẳng lẽ không chém chết được chúng nó? Cậu đi quanh đây mà hỏi xem thị trấn thập nguyên này là địa bàn của ai? Cát nhị tráng ngạo nghễ nói. Đúng vậy, ông chủ Phạm, chắc anh là ông chủ đến thị trấn chúng tôi thu mua cá chứ gì? Nói cho anh biết, muốn thu mua cá dễ lắm, chỉ cần quan hệ tốt với chúng tôi thì anh nhị tráng sẽ chống đỡ cho, anh muốn thu mua cá nhà ai đều được, giá cả tuyệt đối là rẻ nhất. Bên kia, nam thanh niên khác liền cười nói, hai mắt sáng ngời, giờ khắc này, ông chủ Phạm trong mắt bọn họ, chính là một con dê béo. Ồ, nhị tráng, cậu còn kinh doanh cá nữa à? Ha ha, cậu nhầm rồi, tôi không kinh doanh hát cá, tôi thu phí bảo kê. Phí bảo kê cậu có hiểu không? Xem phim Hong Kong chưa? Bất cứ ai, muốn đến đây thu mua cá đều phải được nhị tráng tôi đồng ý mới được. Nếu làm tôi mất hứng, ha ha, cho dù cậu là ai cũng đừng mơ mua được một con cá ở đây. Cho dù có là con ông rời cũng không được. Cát nhị tráng liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, khinh miệt nói. Rất xin lỗi, nhị tráng, tôi không phải kinh doanh cá, tôi đến du lịch. Phạm Hồng Vũ cười nói. Dám công nhiên đòi thu phí bảo kê trước mặt chủ tịch huyện, còn hỏi hắn có hiểu phí bảo kê là gì không, đúng là to gan lớn mật. Bố khỉ, sao không nói sớm, làm tôi mất bao nhiêu nước bọt. Nhị tráng lập tức tỏ ra khó chịu, vung tay lên nói. Vốn tưởng rằng vớ phải con dê béo, ai ngờ hắn đến du lịch. Du lịch. Đến thị trấn thập nguyên du lịch. Các nhị tráng chưa bao giờ nghe nói cả. Thị trấn này thì có cái gì mà du lịch chứ? Không phải toàn mùi cá tanh thôi sao? Đúng là đồ thần kinh. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 532, gặp nhau nơi ngõ hẹp. Cát nhị trắng đối với ông chủ Phạm không hề có chút hứng thú, chỉ chốc lát, bên kia liền la lối om sòm. Chẳng những ba người đàn ông mà cả hai người phụ nữ cũng không yếu thế, giống như anh em tốt, tràn ngập không khí phấn khởi, thua cũng không quỵt nợ, mở chai rượu trực tiếp tu ừng ực. May mà quán ăn nhỏ nên thực khách không nhiều lắm, bằng không cũng phải bị dọa chạy mất dép. Tam tỷ thừa dịp Phạm Hồng Vũ đến phòng bếp bên kia mua cơm, hạ giọng nói với hắn. Ông chủ Phạm, ngàn vạn lần đừng chọc bọn hắn, rất hung dữ đấy. Nếu không phải bởi cái loại ánh mắt mờ ám, Phạm Hồng Vũ cũng muốn hiền hậu với cô ta. Xem ra Cao Khiết cảnh cáo phi thường có đạo lý, còn chưa công bố thân phận chủ tịch huyện thì đã có người tăng cường xếp hàng rồi. Tuy nhiên ở trong mắt Phạm Hồng Vũ, Tam Tỷ là một đối tượng nói chuyện thật tốt. Cô ta nói nhiều, lại mở nhà hàng, tin tức hẳn linh thông. Đợi những người khách đi rồi, Tam Tỷ rảnh rỗi, đảo có thể cùng cô tâm sự, sẽ phải có những lường trước cần thiết. Đương nhiên, không thể khiến cho anh rể Tam hiểu lầm. Phải chú ý một chút. Vui chơi giải trí rất náo nhiệt, lại có khách vào cửa, là một nam hai nữ. Nam gầy teo cao cao, ước chừng 30 tuổi, quần áo ăn mặc rất quy củ, áo sơ mi trắng quần tây đen, nhưng có điều khá thô ráp, so với chủ tịch huyện Phạm ngày thường đi thủ đô công tác, tham dự những trường hợp công cộng còn muốn thông thường, hơn, nhìn qua cũng khá cũ rồi. Hai người nữ tương đối trẻ tuổi, một người khoảng 26-27 tuổi. Người kia nhìn qua không đến 20 tuổi, rất non nớt, quần áo ăn mặc cũng rất mộc mạc, tuy nhiên diện mạo lại đoan chính. Nhìn qua so với hai cô gái bên kia còn thuận mắt hơn. Nhìn thấy người thanh niên này, Phạm Hồng Vũ không khỏi hơi sững sờ. Người quen. Nghiêm chỉnh mà nói, là Phạm Hồng Vũ biết hắn, nhưng hắn không biết Phạm Hồng Vũ. Người thanh niên này là một trong những nhân vật chính của sự kiện Tề Hà. Khi Phạm Hồng Vũ cùng Vưu Lợi Dân đuổi tới thành phố Tề Hà, có người đứng ở trên mui xe dõng dạc phát biểu diễn thuyết. Chính là gã thanh niên cao gầy trước mắt này. Phạm Hồng Vũ đối với hắn ấn tượng tương đối sâu. Sao lại công nhân viên chức nông trường đề cử đại diện đàm phán với Vinh Khải Cao, người này lại là một trong những đại diện, tên rất có ý tứ, gọi là Đỗ Song Ngư, giống như người lớn lên từ vùng sông nước. Tuy nhiên tính cách Đỗ Song Ngư, cùng với dáng vẻ cao gầy bề ngoài một chút cũng không tương xứng, tương đương kích động. Nếu không cũng sẽ không leo lên trên mui xe để diễn thuyết.

Cô em, không phải sợ. Anh nhị tráng rất ôn nhu, cô ở lại đây đi, kẻ thù thay đổi thành người thân, chuyện thật là tốt, phải không? Ha ha! Các người, những tên lưu manh này. Đỗ San San sợ đến quên cả thẹn. Lưu manh? Bố lưu manh thì làm sao? Gái điếm thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xem bố hôm nay thu thập các người như thế nào. Phanh một tiếng, đem chai bia ở trên bàn đập nát, nửa chai bia trở nên sừng nhọn lởm chởm, giơ tay về phía trước, chỉ vào Đỗ Song Ngư. Con mẹ nó, mau quỳ xuống, bằng không giết chết mày. Chi Tâm, San San, các người đi trước đi. Đỗ Song Ngư rốt cục mở miệng nói chuyện, cũng là hướng tới vợ và em mà nói, thần sắc hoàn toàn trấn tĩnh, thân mình cũng không run lên. Y cũng đã nhìn ra, hôm nay việc này là không thể bỏ qua. Nhất định phải bảo vệ cho vợ và em chạy trốn. Dám! Cát Nhị Tráng một tiếng rú lên điên cuồng. Động một chút thử xem. Dám chạy, bố giết hết toàn bộ các người. Hiện trường không khí lập tức trở nên khẩn trương vô cùng. Vợ và em của Đỗ Song Ngư do dự, không biết nên làm sao bây giờ. Các cô quả thật rất sợ hãi những tên lưu manh như Cát Nhị Tráng, nhưng muốn các cô bỏ lại Đỗ Song Ngư một mình ở trong này, bất kể như thế nào đều không yên lòng. Tam tỷ. Vừa lúc đó, một thanh âm đột ngột vang lên, cũng là từ Phạm Hồng Vũ đang ngồi ung dung uống trà đằng kia. Từ đầu đến cuối, hắn đều thờ ơ lạnh nhạt, điềm tĩnh ngoài dự đoán mọi người. Chỉ có điều mọi người lực chú ý đều bị Cát Nhị Tráng và Đỗ Song Ngư hấp dẫn, không ai chú ý này người lạ mặt đang ngồi uống trà. A, Tam tỷ như ở trong mộng tỉnh lại, nhìn Phạm Hồng Vũ hoàn toàn không hiểu ra sao cả, không biết hắn muốn làm gì. Phạm Hồng Vũ hỏi. Đồn công an cách nơi này xa không? Đồn công an, không xa, đi ra quẹo trái, 2 phút là đến. Tam tỷ càng thêm không hiểu ra sao cả, chỉ có điều theo bản năng trả lời câu hỏi của Phạm Hồng Vũ. Thị trấn Thập Nguyên vốn không lớn. Tốt lắm, phiền chị đến đồn công an báo án đặc biệt, nói nơi này đang có người đánh nhau gây rối, mời bọn họ tới xử lý một chút. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh dị thường. À, này, Tam tỷ nuốt từng ngụm nước miếng, ngơ ngác nhìn hắn, thật giống như nhìn một quái vật, hoàn toàn nghe không rõ Phạm Hồng Vũ đang nói cái gì. Ngoài cửa một đám người vây xem cũng cười rộ lên, giống như Phạm Hồng Vũ nói sai rồi. Báo án. Ha ha, tên lạ mặt kia, cậu bị bệnh thần kinh phát tác à? Tôi nhổ. Cát Nhị Tráng cũng là một trận cười hô hố, thần tình trên mặt khinh miệt đến cực điểm. Báo án. Báo đầu mẹ mày. Mày là muốn chết đúng không? Tao nói cho mày biết, trưởng đồn công an chính là anh của tao. Phạm Hồng Vũ mặt liền chìm xuống đến, lạnh lùng nói. Không cần nói trưởng đồn công an là anh của anh, cho dù anh ta là cha của anh, hôm nay việc này cũng phải theo lẽ công bằng mà xử lý. Anh ta không xử lý, chức trưởng đồn công an cũng không cần làm. Ha ha ha, thật chết cười mất. Con mẹ nhà mày, mày chính là chủ tịch huyện à? Mày muốn là chủ tịch huyện, thì tao chính là cha chủ tịch huyện. Ui ra! Cát Nhị Tráng cười hô hố, thình lình bị tiếng kêu thảm, đánh gãy. Đang ngửa đầu cười, trước mắt bóng đen chợt lóe, lập tức trên mặt truyền đến một trận đau nhức, nước trà nóng chung quanh vẩy ra. Hóa ra Phạm Hồng Vũ trực tiếp đem ấm trà gốm sứ đập vào mặt của gã. Ấm trà cứng rắn, mặt Cát Nhị Tráng dù sao cũng là thịt, cũng là đối kháng không được, lập tức vẻ mặt tựa như vẽ một tầng màu đỏ. Con mẹ mày dám đánh bố, tao giết chết mày, ai ra? Cát Nhị Tráng phẫn nộ điên cuồng, giơ tay lau mặt, lau đến một tay máu loãng, liền rú lên điên cuồng. Chỉ có điều Cát Nhị Tráng tuy rằng tự xưng là điện thoại di động, thị trấn Thập Nguyên, ngoại trừ hung hoành một chút, thuộc hạ công phu thật sự kém cỏi, với sự kiêu ngạo của gã hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp. Hãy còn la to, Phạm Hồng Vũ một cái lắc mình đã đến trước mặt gã. Cát Nhị Tráng thất kinh, nửa chai bia lung tung múa may. Sau đó cổ tay căng ra lập tức chuyển đến sự đau nhức, cánh tay đã bị xoay thành một hình dạng kỳ quái. Mặt tiền cửa tiệm hẹp, đối phương người đông thế mạnh, Phạm Hồng Vũ xuống tay không dung tình chút nào, đầu gối nâng lên, đánh thẳng vào chính giữa Cát Nhị Tráng. A! Cát Nhị Tráng một tiếng thống khổ rú lên, lập tức không một tiếng động, mềm nhũn té ngã xuống đất, thân mình cong thành một con tôm, hai tay che phần dưới bụng, cuộn mình thành một đoàn, không ngừng co giật, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu xuất hiện. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào, các đại ca cứ như vậy bị thu thập rồi hả? Một chút sức hoàn thủ đều không có. Phạm Hồng Vũ thu thập xong Cát Nhị Tráng, lập tức chuyển hướng sang hai gã đàn ông khác, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, hai người kia không kìm lòng nổi lui về sau một bước, thần sắc kinh hoàng. Buông chai bia xuống, bằng không tôi sẽ thu thập các người. Phạm Hồng Vũ lãnh đạm nói. Khốn khiếp! Muốn chết a! Một gã đàn ông mắt thấy Cát Nhị Tráng đang co giật không ngừng. Nhưng lại không biết tiếp nhận bài học, có phải hay không ý mình là người địa phương, cầm nửa chai bia hướng Phạm Hồng Vũ đâm lại. Theo sau chính là liên tiếp tiếng ui ra và rầm rầm một trận vang lớn. người này kết cục so với Cát Nhị Tráng còn thảm hơn, chẳng những cánh tay bị xoay, mà còn bị Phạm Hồng Vũ trực tiếp từ đỉnh đầu rộng xuống, thật mạnh quẳng lên trên bàn, đem cái bàn vốn không rắn chắc đập vỡ tan tành, thẳng tắp nằm trên mặt đất, không một tiếng động. Đối với bọn lưu manh hoành hành, Phạm Hồng Vũ cũng không nương tay, nên thu thập như thế nào thì thu thập như thế đó. Những người này, theo chân bọn họ giảng đạo lý hoàn toàn là không ổn, thủ đoạn duy nhất dùng được chỉ có hai chữ thu thập. Thu thập càng lợi hại càng tốt, càng gọn gàng càng tốt. Thu thập một nắm, có thể bảo vệ một phương bình an. Dầm. Gã đàn ông cuối cùng tay run lên, nửa chai bia rơi trên mặt đất bể nát, hoảng sợ muôn dạng, không ngừng rút lui, cả người phát run. Ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, nhắm thẳng cửa nghiêng mắt nhìn, tất nhiên là muốn nhân cơ hội chuồn đi, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kêu lớn. Mau, Tam Mao, nhanh đến đồn công an, gọi đồn trưởng Cát lại đây, nói rằng em của ông ta bị người ra đánh chết rồi. Lại là hướng về phía một người vây xem mà hô. Không ngờ trưởng đồn công an thật đúng là họ Cát, thật đúng là anh trai của Cát Nhị Tráng. Lưu manh chính là như vậy, miệng cọp gan thỏ. Mắt thấy Phạm Hồng Vũ hung ác vô cùng, cũng không dám giống đại ca mấy băng đầu búa gọi người, chỉ biết kêu cảnh sát đến dọn dẹp. Đạo lý rõ ràng, cho dù gọi tới nhiều đồng bọn hơn nữa, cuối cùng có thể đem Phạm Hồng Vũ thu thập, nhưng có một chút khẳng định là trước khi thu thập Phạm Hồng Vũ, bản thân của gã tất nhiên là bị thu thập trước. Có lẽ so với Cát Nhị Tráng hai người bọn họ còn thê thảm hơn. Nhìn cảnh tượng bất thình lình phát sinh kịch liệt, Đỗ Song Ngư ba người cũng là trợn mắt há hốc mồm, cho đến khi người thứ hai bị Phạm Hồng Vũ quật ngã trên mặt đất giống như quật ngã heo. Vẫn không nhúc nhích, Đỗ Song Ngư mới cả người giật mình, phục hồi tinh thần, liếc mắt Phạm Hồng Vũ nhìn một cái, lập tức nói. Chi Tâm, San San, hai người đi trước, mau. Không, em không đi, San San đi trước đi. Vợ của y rất kiên định lắc đầu. Em cũng không đi. Đỗ San San khóc nói. Đỗ Song Ngư hạ giọng, lo lắng nói. San San đi mau, mau trở về nói cho Chủ tịch Hoàng. Nói anh bị đồn công an thị trấn Thập Nguyên bắt rồi, nhanh đi nhanh đi. Trì hoãn nữa liền không kịp đâu. Không đợi Đỗ San San nói cái gì nữa, trực tiếp đem cô đẩy ra cửa, sau đó lại nhìn vợ. Chi Tâm, em cũng đi đi, anh một người lưu lại là được rồi. Chi Tâm khẽ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định, dứt khoát kiên quyết vươn tay ra, cầm thật chặt tay của y. Biết vợ bất kể như thế nào cũng không chịu đi, Đỗ Song Ngư khe khẽ thở dài, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, năm ngón tay thu lại, cũng cầm thật chặt bàn tay của Chi Tâm. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút tán thưởng. Vợ chồng vốn là chim rừng, đại nạn lúc đến đều tự bay. Nhưng Đỗ Song Ngư và Chi Tâm là hoàn toàn bất đồng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 534, Chủ tịch huyện Phạm. Đồng chí này, mời đi đi, đừng ở lại chỗ này nữa. Điều bất ngờ chính là Đỗ Song Ngư đột nhiên nói với Phạm Hồng Vũ, sắc mặt có chút cấp bách. Đúng vậy đấy. Cậu đi nhanh đi, tên Cát Nhị Tráng này là bá chủ của thị trấn Thập Nguyên này, nếu cậu không đi thì sẽ gặp phiền toái đấy. Chi Tâm cũng nói theo, giọng điệu vô cùng khẩn thiết. Phạm Hồng Vũ giận dữ ra tay, Cát Nhị Tráng sống chết không biết, thật là sảng khoái, e rằng tiếp theo sẽ gặp phải phiền toái lớn. Vừa rồi nghe nói, anh trai Cát Nhị Tráng còn là công an đấy. Cho dù không có quan hệ như vậy, nhưng dù sao nơi này cũng là hang ổ của Cát Nhị Tráng, khi y gọi quân đến, Phạm Hồng Vũ dù có hùng mạnh đến đâu thì vẫn không thể lại được. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, vậy tại sao mấy người không đi? Đỗ Song Ngư lo lắng nói, cậu không đi, chúng tôi đi như thế nào? Đây là điều đương nhiên, việc này là vì chúng tôi gây nên. Một người qua đường vô danh như anh đều ra tay bênh vực kẻ yếu, nếu chúng tôi bỏ lại anh thì đâu còn đạo lý gì nữa. Phạm Hồng Vũ trong lòng tăng hảo cảm đối với Đỗ Song Ngư lên rất nhiều. Người như vậy bây giờ rất ít. Đây mới là người có đạo đức, lương tri, đối diện với nguy nan trước mặt cũng không do dự mà lựa chọn lương tri. Càng khó tin chính là vợ chồng đồng tâm. Không có việc gì đâu, không cần phải đi, đồng công an sẽ xử lý công bằng. Hài, bọn họ sẽ không công bằng đâu. Nếu họ xử lý công bằng thì việc gì tôi phải chạy lên Hồng Châu. Bọn họ là công an Vân Hồ, chắc chắn sẽ giúp người Vân Hồ thôi. Đỗ Song Ngư hơi tức giận. Đây chính là kinh nghiệm nhiều năm của anh, không thể sai được. Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày hơi dựng lên, nói, từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Giọng điệu thản nhiên, nói lời chắc nịch. Ái chà. Cái này cậu có thể định đoạt được sao? Chắc cậu vẫn đang là sinh viên nhỉ? Không biết được ngoài xã hội hiểm ác thế nào? Đỗ Song Ngư gấp đến độ dậm chân, vừa rồi đối mặt với Cát Nhị Tráng thật ra lại điềm tĩnh, rất có phong độ của một đại tướng. Có lẽ là đối tượng bất đồng, vô tình, coi Phạm Hồng Vũ là người thân cận, nên lo lắng cho sự an toàn của hắn. Phạm Hồng Vũ lại sờ cằm. Đã là chủ tịch huyện, lại còn bị gọi là sinh viên, cảm giác này rất thích thú. Theo lý thuyết, Phạm Hồng Vũ không phải con gái.

sắc mặt hiện lên vẻ châm chọc. Hai gã cảnh sát đi theo cũng cười theo. Còn đồng chí Lý Văn Hàn nữa chứ? Cười chết mất thôi. Mày là ai mà dám to mồm như thế? Mày muốn làm tao sợ à? Mày là bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện? Mẹ kiếp, bắt nó lại. Khốn khiếp. Phạm Hồng Vũ gầm lên một tiếng. Tùy tay rút thẻ công tác ra, giơ lên trước mặt các đại tráng. Vì hắn còn chưa đến huyện nhậm chức, cho nên chỉ có thẻ công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng chỉ cái này thôi cũng đủ rồi. Cái gì thế này? Trưởng phòng thư ký một văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ha ha, mày còn dám giả mạo cán bộ tỉnh nữa à? Các đại tráng cười ha hả, giống như gặp chuyện nực cười lắm vậy. Bỗng nhiên lúc đó, tiếng cười đột nhiên dừng lại, miệng há hốc, vẻ mặt không dám tin. Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Vũ, chủ tịch huyện Phạm. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 535, thôi chết rồi. Chủ tịch huyện Phạm. Tiếng cười trong phút chốc liền biến mất, hai gã cảnh sát đi theo các đại tráng cũng há hốc miệng. Không thể tưởng tượng được người đứng trước mặt mình là chủ tịch huyện. Nhìn qua thì đây chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, sao có thể là chủ tịch huyện được chứ? Chủ tịch huyện đơn thương độc mã đến thị trấn Thập Nguyên đánh nhau với côn đồ. Không những cảnh sát cả kinh trợn mắt há mồm mà những người vây quanh xem, cũng kinh ngạc nhìn Phạm Hồng Vũ, hoàn toàn không dám tin. Đúng thế, tôi chính là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Ái, chủ tịch huyện Phạm, xin chào. Chủ tịch đại giá Quang Lâm, sao không thông báo trước cho chúng tôi, để chúng tôi nghênh đón vậy? Các đại tráng rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần, cúi đầu kính cẩn trước Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nói, nghênh đón thì không cần, tôi vẫn còn đang nghỉ, chưa đi làm chính thức, muốn tới nông trường Triều Dương và thị trấn Thập Nguyên xem tình hình một chút. Mới ở có nửa ngày thôi nhưng thu hoạch cũng khá là phong phú đấy. Giọng điệu rất bình thản, không có ý tức giận nào cả. Các đại tráng mồ hôi lạnh vã ra. Lần này thì gặp xui xẻo rồi. Cái tên các nhị tráng khốn khiếp này, sao lại đụng phải chủ tịch huyện cơ chứ? Chỉ có điều, thật sự không ai ngờ rằng chủ tịch huyện sẽ cải trang vi hành. Đừng nói là các nhị tráng mà ngay cả các đại tráng y cũng cảm thấy chóng mặt, không biết là giả hay thật. Nhưng chuyện như vậy, thà tin là có còn hơn là không. Phạm Hồng Vũ nếu là giả mạo, thì các đại tráng có hàng ngàn biện pháp để đối phó với hắn. Nhưng nếu là thật thì người phải chết chính là y. Cấp bậc của các đại tráng, đương nhiên là không được nhìn văn kiện bổ nhiệm của ban tổ chức tỉnh ủy. Nhưng có liên quan đến việc tân chủ tịch huyện nhậm chức, hai ngày trước đã lan truyền khắp ngõ ngách của huyện Vân Hồ rồi. Bởi vì vị tân chủ tịch huyện ấy có hai đặc điểm, không giống với chủ tịch huyện Vân Hồ trước đấy. Đầu tiên chính là lai lịch kinh người, thư ký của chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân. Nói như vậy, để đại thư ký của chủ tịch tỉnh ra ngoài làm chủ tịch huyện, quả thực không thể tin nổi. Thứ hai là chủ tịch huyện lần này rất trẻ tuổi. Nghe nói chưa đến 24 tuổi. Chủ tịch huyện khóa trước, không có ai tuổi dưới 35 cả. Bí thư huyện ủy đương nhiệm Lục Cửu, 5 năm trước khi đảm nhiệm chức chủ tịch huyện là 35 tuổi, đã được coi là chủ tịch huyện trẻ nhất trong lịch sử huyện Vân Hồ, trong quan trường của cả thành phố Tây Hà, cũng được coi là ngôi sao chính trị mới. Ai ngờ bây giờ, trên tỉnh lại cử một vị chưa đến 30 tuổi đến làm chủ tịch huyện. Hôm qua khi ngồi uống rượu tán phét với đồng sự, các đại tráng còn chê cười ban tổ chức tỉnh ủy chỉ biết nhắm mắt làm bừa. Một nhóc con mới 23 tuổi thì hiểu cái quái gì chứ? Mấy ông trên tỉnh liệu có phải bị não ngâm nước rồi không? Mâu thuẫn giữa Vân Hồ và nông trường Triều Dương bao nhiêu năm nay, những người dày dạn kinh nghiệm còn chưa làm gì được. Thế cục phức tạp như vậy mà lại đi cử một thằng nhóc đến làm chủ tịch huyện. Các đại tráng còn khẳng định rằng, tay chủ tịch huyện nhóc con này, nhiều nhất cũng chỉ làm chủ tịch huyện Vân Hồ được một năm, đã coi như bản lĩnh hắn thông thiên rồi. Nếu không cẩn thận chắc chỉ được 3, 7, 21 ngày là bỏ của chạy lấy người. Chỉ có điều các đại tráng, không ngờ chính là chủ tịch huyện nhóc con mà hôm qua mình mắng cho thương tích đầy người, hôm nay lại xuất hiện trước mắt mình như vậy. Đồn trưởng các thật sự không cười được. Vâng, chủ tịch huyện Phạm, đều tại chúng tôi không được thông báo trước, không biết chủ tịch đến thị trấn Thập Nguyên, thật có lỗi. Các đại tráng liên thanh nói xin lỗi, sau đó ra hiệu cho cấp dưới của mình đi thông báo với lãnh đạo khu và thị trấn, cùng nhau đến nghênh đón chủ tịch huyện Phạm đại giá. Như vậy mới có thể phân tán sự chú ý của chủ tịch huyện Phạm đối với y được. Hai gã cảnh sát kia, một người thì phản ứng khá chậm chạp, chỉ ngơ ngác nhìn Phạm Hồng Vũ, như thể không nhìn thấy đồn trưởng Cát ra hiệu. Còn người kia thì phản ứng nhanh hơn, cúi đầu khom lưng một chút, không thấy chủ tịch huyện Phạm để ý đến mình liền đi lui ra ngoài, rồi chạy thẳng đến Ủy ban Nhân dân thị trấn. Thật ra hành động của y như vậy, làm sao Phạm Hồng Vũ không nhìn thấy? Nhưng chủ tịch huyện Phạm cũng không so đo với y làm gì, sau đó khoát tay, nói, đồn trưởng Cát, trước tiên hãy xử lý chuyện ở đây một chút đã, khôi phục lại trật tự. Vâng, các đại tráng liên tục gật đầu, quay sang đám người vây quanh, nói lớn, tất cả giải tán đi, có gì đáng xem đâu, đừng ở đây gây trở ngại cho công vụ nữa. Vốn các đại tráng muốn tuôn ra một tràng những lời tục tĩu, nhưng ý thức được có chủ tịch huyện Phạm ở đây, nên không dám. Phải biết rằng ngày bình thường chỉ cần đồn trưởng Cát dậm chân, ho khan một tiếng thì đám quần chúng này đã sớm chạy đi rồi. Bởi ai cũng biết Cát đại tráng là nhân vật không dễ chọc vào. Tuy nhiên lúc này, lời của đồn trưởng Cát lại trở nên vô giá trị, mọi người chỉ lui về phía sau chứ không chịu rời đi. Tất cả mọi người đều muốn xem tên Cát đại tráng này rốt cuộc sẽ bị chủ tịch huyện xử lý như thế nào. Vừa nãy nhìn chủ tịch huyện trẻ tuổi xử lý tên Cát nhị tráng một cách gọn gàng, trông thật sảng khoái làm sao. Gương mặt mập ú của Cát đại tráng như chìm xuống, hung quang trong mắt lóe ra. Đám dân đen này, còn muốn phản lại hay sao? Chẳng qua là đứng trước mặt Phạm Hồng Vũ, đồn trưởng Cát không dám để lộ ra ngoài mà thôi. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, không để ý tới Cát đại tráng, xoay người nói với chị ba đứng bên cạnh. Chị ba, rất xin lỗi, làm hỏng đồ nhà chị rồi. Bao nhiêu tiền, chị cứ kê ra, tôi bồi thường. Hả? Không cần không cần, chủ tịch huyện Phạm, đều là bàn ghế cũ ấy mà, không đáng bao nhiêu tiền cả. Nghe Phạm Hồng Vũ nói sẽ bồi thường tiền, chị ba mới như từ trong mộng đi ra, khẩn trương nói. Phạm Hồng Vũ tươi cười, hòa khí nói, chị ba, bất luận là cũ hay mới, làm hỏng đồ thì phải bồi thường. Nói xong, liền rút trong ví ra 100 tệ đặt lên bàn, nói, 100 tệ có đủ không? Đủ rồi, không cần nhiều như vậy đâu, 60 tệ, à không, 50 tệ là đủ rồi, tôi trả lại tiền chủ tịch. Chị ba luống cuống chân tay, định móc tiền thối lại Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói, không cần thối lại, tôi đã trả tiền cơm đâu, cứ tính chung lại đi, có đủ không vậy? Đủ, đủ mà, hơn ấy chứ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không hỏi ai cũng biết là lại có một nhân vật lớn, nữa đến. Chủ tịch huyện Phạm, chủ tịch huyện Phạm. Quả nhiên, mấy cán bộ trung niên vội vã đi vào, miệng liên tục nói. Có lẽ là lãnh đạo khu Thập Nguyên và thị trấn Thập Nguyên đến rồi. Lão Cát, chủ tịch huyện Phạm ở đâu? Đi trước là một người khoảng hơn 40 tuổi liền hỏi Cát đại tráng, ánh mắt đã rơi vào người Phạm Hồng Vũ. Trong tiệm cơm nhiều người như vậy, chỉ có khí độ của Phạm Hồng Vũ là bất phàm, chỉ có điều trông hắn trẻ tuổi quá, cho nên không dám nhận. Bí thư Cố, vị này chính là chủ tịch huyện Phạm. Cát đại tráng thở phào, rốt cuộc cứu tinh cũng đã đến. Xin chào chủ tịch huyện Phạm. Bí thư Cố liền vội đi lên, vẻ mặt kính cẩn nói. Phạm Hồng Vũ chủ động bắt tay với ông ta, cười nói, bí thư Vân Phong, xin chào. Bí thư Cố chấn động, ngạc nhiên nói, chủ tịch huyện Phạm biết tên tôi. Cố Vân Phong có thể 100% khẳng định rằng, trước kia chưa từng gặp mặt Phạm Hồng Vũ. Một người là thư ký chủ tịch tỉnh, một người là bí thư khu ủy trực thuộc của một huyện nhỏ, khoảng cách quá lớn. Phạm Hồng Vũ cười cười, thản nhiên nói, bí thư Vân Phong, thị trấn Thập Nguyên rất nổi danh đấy. Các người và nông trường gây rối, kinh động đến không biết bao nhiêu người, xuất hiện cả trên báo của Mỹ, chẳng lẽ tôi còn không biết tên ông? Cố Vân Phong toát mồ hôi lạnh, xấu hổ không ngừng. Chủ tịch huyện trẻ tuổi này quả nhiên lợi hại, vừa mới gặp mặt đã thẳng tay tóm điểm yếu của mình rồi. Trước đó không lâu, trong sự kiện bao vây thành ủy, Cố Vân Phong đã bị xử phạt, có thể bảo vệ được vị trí bí thư khu ủy hay không, còn khó nói. Trong nháy mắt đã gặp phải chuyện này, ông ta không toát mồ hôi lạnh sao được. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 536, chỉ đạo viên Đỗ. Cũng may Cố Văn Phong cũng là người già đời trong quan trường, tuy rằng chức vụ không cao, nhưng sóng gió đã trải qua không ít, lập tức chấn định lại, kiểm điểm vài câu với Phạm Hồng Vũ, rồi nói vài câu khách khí, rồi giới thiệu mấy cán bộ cùng đi với Phạm Hồng Vũ. Đều là cán bộ phụ trách khu Thập Nguyên và thị trấn Thập Nguyên, ai nấy cung kính đi lên bắt tay, cúi đầu vấn an Phạm Hồng Vũ, tất cả đều theo quy củ, tuyệt đối không vì Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi mà bỏ qua. Nếu đổi lại là vị chủ tịch huyện khác đến khu Thập Nguyên thị sát, đám người Cố Văn Phong có lẽ khách khí thì vẫn khách khí như nhau, nhưng không đến mức khẩn trương như vậy. Thật sự thân phận của Phạm Hồng Vũ hoàn toàn bất đồng, đại thư ký của chủ tịch tỉnh không phải là nhỏ. Thanh danh của trưởng phòng Phạm tuyệt đối không thấp hơn Trịnh Mỹ Đường. Trịnh Mỹ Đường lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn vô biên, nhưng Phạm Hồng Vũ cũng đã nổi tiếng lưu manh, hung danh lan xa, từng xông vào cục công an nổ súng, đả thương người. Nếu như trước đó mọi người đều nghe tin đồn về vụ án 1-7 ở huyện Vũ Dương, còn ôm thái độ hoài nghi thì giờ đây không còn chút nghi ngờ nào. Vừa rồi, không phải hai người vừa bị khiêng đi bệnh viện đó sao? Có thể thấy được Phạm Hồng Vũ hoàn toàn không chú ý ảnh hưởng. Tự tin rằng việc như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, hắn làm sao có thể như vậy được? Vốn sự kiện bao vây thành ủy kia còn chưa nắm rõ, Phạm Hồng Vũ lần đầu tiên đến thị trấn Thập Nguyên, cải tang vi hành liền đụng phải đám du côn, còn muốn lấy chai bia định gây thương tích cho chủ tịch huyện, người phụ trách ở địa phương, để xảy ra chuyện như vậy, đám người Cố Văn Phong không khẩn trương sao được. Chủ tịch huyện Phạm, đường xa tới vất vả, mời chủ tịch huyện Phạm về khu nghỉ ngơi một chút. Hàn huyên một hồi, Cố Văn Phong cẩn thận nói. Nơi này lộn xộn, Phạm Hồng Vũ ở lại thêm một phút, thì thể diện của cán bộ thị trấn càng bị mất thêm. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói, được. Nếu đã bại lộ thân phận rồi, thì nhất định phải đến khu một chuyến, nếu không thì không hợp tình lắm, những cán bộ như Cố Văn Phong sẽ sinh hận. Làm lãnh đạo, lúc nào cũng phải để cho cấp dưới kính sợ mình, đó là điều bắt buộc, đó gọi là uy vọng. Nhưng nếu để cấp dưới sinh hận thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi việc đều phải có mức độ của nó, chín quá sẽ hóa nẫu. Đám người Cát Nhị Tráng cố nhiên phải xử lý, nếu Cát Đại Tráng bao che thì cũng phải xử lý. Nhưng mặt đả kích không nên quá rộng. Đối với đám người Cố Văn Phong thì nên tranh thủ. Chủ tịch huyện Phạm, mời. Cố Văn Phong âm thầm thở phào một cái, vội vàng nói. Phạm Hồng Vũ trong vòng vây của mọi người liền đi ra khỏi cửa. Cát Đại Tráng bỗng nhiên sấn lại, ghé vào tai Phạm Hồng Vũ nói nhỏ, chủ tịch huyện Phạm, cái này. Đỗ Song Ngư là trong cục hạ lệnh phải bắt lại. Hắn là đối tượng đầu đàn tụ tập người gây rối ở nông trường Triều Dương, chủ tịch xem. Giọng điệu rõ ràng mang ý lấy lòng. Sau khi đám ngươi Cố Văn Phong đến, một phen hàn huyên khách khí, Cát Đại Tráng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ được một lúc mồ hôi lạnh của y lại ướt đẫm áo. Việc ngày hôm nay, không xong rồi. Những thứ khác không nói, Cát Nhị Tráng là em trai y, hoành hành ngang ngược, bị Phạm Hồng Vũ tóm ngay tại chỗ. Nếu như Phạm Hồng Vũ truy cứu thì đứng nói là chủ nhiệm Diệp đen đuổi. Mà ngay cả Cát Đại Tráng y cũng không tránh khỏi liên quan. Hơn nữa, điều quan trọng chính là khả năng Phạm Hồng Vũ sẽ truy cứu là rất cao. Cát Đại Tráng mặc dù là một tên thô tục, nhưng dù gì cũng đã làm đến chức đồn trưởng đồn công an, như thế nào cũng không thể là kẻ ngốc được. Y biết rõ đạo lý quan mới nhậm chức ba đống lửa. Nếu Phạm Hồng Vũ muốn mượn ai đó để lập uy thì Cát Đại Tráng y là người thích hợp nhất. Chủ tịch huyện Phạm đến thị trấn Thập Nguyên một chuyến, thiết chút nữa thì bị lưu manh giết, đây không phải vấn đề nghiêm trọng hay sao? Nếu hôm nay Phạm Hồng Vũ bị tổn thương thì đừng nói là Cát Đại Tráng, mà ngay cả Lục Cửu cũng không thể yên thân được. Lục Cửu ông làm ăn kiểu gì mà để xảy ra chuyện như vậy? E rằng đến lúc đó mũ cánh chuồn của Lục Cửu cũng không thể giữ được, nói gì đến chuyện bảo vệ Cát Đại Tráng. Hơn nữa, trong mắt Lục Cửu, đồn trưởng đồn công an thị trấn Thập Nguyên, đâu có thân thích gì với Lục Cửu đâu. Việc gì mà ông ta phải đắc tội với Vu Lợi Dân để bảo vệ cho Cát Đại Tráng? Cát Đại Tráng hiện tại chỉ có thể tự cứu lấy mình mà thôi. Bất chấp tất cả, trước tiên cứ đem Đỗ Song Ngư ra gánh tội thay, cái đã rồi tính sau. Người đó là kẻ đầu sỏ tụ tập quần chúng gây rối, nghe nói lãnh đạo huyện thành phố đều hận gã muốn chết. Trước đó không lâu, đến bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh Vưu đều kinh động đến, tự mình đi đến Tề Hà để bình ổn tình thế. Mình bắt được người này, chắc chắn chủ tịch huyện Phạm sẽ rất vui mừng, nói không chừng còn lấy Đỗ Song Ngư để báo công. Với bí thư Đàm cao hứng thì chủ tịch huyện Phạm cũng vui vẻ. Đến lúc đó không phải đồn trưởng Cát sẽ bình yên vô sự sao? Ít nhất là vẫn còn đường so OSNGS. Nếu không, chỉ có thể đợi chết, mà thôi. Phải nói rằng, Cát Đại Tráng tính toán thật sự như ý. Phạm Hồng Vũ quả nhiên dừng bước, nhìn y, hỏi, phòng huyện hạ chỉ thị. Đúng đúng, trưởng phòng Lý Văn Hàn đích thân gọi điện cho tôi. Ông ấy nói đây là mệnh lệnh của thành phố, bí thư thành ủy Đàm tự mình hạ chỉ thị. Cát Đại Tráng hạ giọng, thần thần bí bí nói. Lời này cũng là nửa thật nửa giả. Lý Văn Hàn đúng là đã gọi điện cho y, yêu cầu y tìm cơ hội bắt Đỗ Song Ngư lại, nhưng phải bí mật bắt giữ, không được công khai hành động. Công nhân viên chức nông trường gây rối, không thể đem sự tình động tĩnh quá lớn. Nếu chẳng may lại khiến công nhân nông trường kích động thì không xong. Chỉ có thể vụ trộm, mà hành động, không được để công nhân viên chức của nông trường biết. Cái gọi là bắt giặc thì bắt tướng trước chính là đây. Nhưng còn mệnh lệnh của thành phố, bí thư Đàm tự mình hạ chỉ thị. Thì là do Cát Đại Tráng thêm mắm thêm muối vào. Y biết rõ mình trong mắt Phạm Hồng Vũ không là cái gì, chỉ có đem tấm biển bí thư thành ủy đi ra, thì mới được chủ tịch huyện Phạm coi trọng. Đồng thời cũng mượn cơ hội này để chứng tỏ mình là tâm phúc của Lý Văn Hàn. Có lẽ chủ tịch huyện Phạm sẽ nể mặt Lý Văn Hàn mà sẽ tha cho mình một lần. Bất kể thế nào, ở huyện, trưởng công an huyện cũng là một nhân vật có mặt mũi, dù là bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện cũng phải nể mặt vài phần. Đặc biệt là Phạm Hồng Vũ mới đến thì càng phải làm tốt quan hệ với phái địa phương, để sau này còn dễ làm việc. Nếu lãnh đạo của bộ phận trọng yếu bằng mặt không bằng lòng với Phạm Hồng Vũ, thì chức chủ tịch huyện của hắn sẽ khó làm. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, lập tức nói với Đỗ Song Ngư, chỉ đạo viên Đỗ, Hồng Châu thì không cần phải đi vội, mời hai người đi cùng chúng tôi lên khu nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì chúng ta từ từ nói chuyện. Đỗ Song Ngư từng là chỉ đạo viên đại đội ba nông trường Triều Dương, nhưng tính tình quá ngay thẳng, thường xuyên chống đối lãnh đạo cấp trên. năm kia chủ động từ chức chỉ đạo viên, làm cán bộ bình thường trong nông trường. Bởi gã cũng là một trong những nhân vật cầm đầu trong sự kiện bao vây thành ủy, được cử làm đại diện để đàm phán, với Vinh Khải Cao. Tài liệu cá nhân liên quan đến gã, sớm đã được đưa lên Vinh Khải Cao, Vưu Lợi Dân, Viên Lưu Ngạn, Đoàn Thần Hân, cho nên Phạm Hồng Vũ biết khá rõ về lý lịch của gã. Đỗ Song Ngư cảm thấy không ngờ, kinh ngạc nói, Chủ tịch huyện Phạm, anh biết tôi. Thực sự, Đỗ Song Ngư vừa rồi cũng không khỏi ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ người thanh niên dám bênh vực kẻ yếu này chính là Chủ tịch huyện Vân Hồ, mới nhậm chức. Về phần Phạm Hồng Vũ kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương, Đỗ Song Ngư cấp bậc quá thấp mà không ai nói với gã cả, cho nên gã vẫn chưa biết. Phạm Hồng Vũ cười nói, anh là người nổi tiếng mà. Thời điểm anh nói chuyện với bí thư Vinh, tôi đứng ngay cạnh Chủ tịch tỉnh Vưu, có thể anh không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ rõ anh. Mang theo vài phần ý châm chọc. Được Phạm Hồng Vũ nhắc nhở như vậy, Đỗ Song Ngư không khỏi gãi đầu, ngượng ngùng nói, xin lỗi, Chủ tịch huyện Phạm, tình hình lúc đó rất loạn, tôi. Ha ha. Không sao, đi thôi, cùng đi lên khu. Phạm Hồng Vũ khoát tay, hiền hòa nói. Các đại tráng vốn chuẩn bị bắt Đỗ Song Ngư, nhưng thấy Phạm Hồng Vũ có thái độ như vậy cũng không dám lộn xộn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 537, tâm tư của tân chủ tịch huyện thật khó đoán. Ủy ban nhân dân khu cũng ở con phố này, cách quán cơm nhỏ chừng 400 mét, trụ sở 5 tầng khá khang trang. Khu ủy, ủy ban nhân dân khu, đảng ủy thị trấn, ủy ban nhân dân thị trấn, hội đồng nhân dân, ban chỉ huy quân sự đều làm việc ở một tòa trụ sở. Thập niên 80-90, đây là hình thức phổ biến của chính quyền cơ sở. Chủ tịch huyện Phạm, có nên tổ chức một cuộc họp, kêu các đồng chí phụ trách của thị trấn cùng gặp mặt không? Tôi đã báo cáo với bí thư huyện ủy Lục, bí thư Lục chỉ thị chúng tôi nhất định phải tiếp đãi chủ tịch huyện Phạm cho tốt, ông ấy lập tức sẽ xuống ngay. Đi vào địa viện ủy ban nhân dân, Cố Văn Phong thấp giọng báo cáo với Phạm Hồng Vũ. Vừa rồi nhận được báo cáo của đồn cảnh sát, nói tân chủ tịch huyện bỗng nhiên xuất hiện ở thị trấn Thập Nguyên, ý niệm đầu tiên trong đầu Cố Văn Phong chính là lập tức báo cáo cho bí thư huyện ủy Lục. Đây là đại sự. Mặc dù đã có văn kiện bổ nhiệm đến địa khu Ngạn Hoa, nhưng huyện vẫn chưa mời dự họp cán bộ, nói cách khác Phạm Hồng Vũ vẫn chưa chính thức nhậm chức, lại đột nhiên xuất hiện ở thị trấn Thập Nguyên, trong lòng Cố Văn Phong khẩn trương cũng là điều bình thường. Lục Cửu nhận được điện thoại của ông ta, lập tức quyết định đến thị trấn Thập Nguyên, có thể thấy được trong suy nghĩ của Lục Cửu, vị tân chủ tịch huyện này cũng không hề tầm thường chút nào. Phạm Hồng Vũ cười nói, cái này thì không dám, theo lý tôi phải đến chỗ bí thư Lục trước, nhưng hiện tại lại ngược lại thế này, thật ngại. Tôi vốn tùy tiện đến đây để nắm chút tình hình. Không ngờ các nhị tráng đuôi mù, ngang ngược cho nên cũng không có cách nào. Cố Văn Phong liền ngượng ngùng nói, chủ tịch huyện Phạm xâm nhập cơ sở, xâm nhập vào quần chúng, tác phong này rất đáng để mọi người học tập. Việc có liên quan đến các nhị tráng tuyệt đối không đề cập tới. Loại sự tình này, nhất định không thể tùy tiện dính vào. Rất hiển nhiên, Cố Văn Phong cũng giống như các đại tráng, nghĩ tới việc quan mới nhậm chức ba đống lửa. Nếu chẳng may Phạm Hồng Vũ muốn bắt việc này để lập uy, mình bị cuốn vào thì chẳng có cái dạy nào hơn thế. Hiện tại Cố Văn Phong ốc không lo nổi mình ốc, hơn nữa quan hệ với các đại tráng cũng chỉ ở mức bình thường, đương nhiên không dạy gì mà đi làm cọc cho y. Tay các đại tráng này, bình thường ỷ vào quan hệ với trưởng công an huyện Lý Văn Hàn, mà ngang ngược cản rỡ, không coi lãnh đạo thị trấn ra gì, tự cao tự đại. Lần này y xứng đáng chịu đen đủi. Phòng trừng số cán bộ đang đợi xem kịch hay giống như Cố Văn Phong, tuyệt đối không phải là ít. Phạm Hồng Vũ khoát tay, nói, tôi vẫn chưa chính thức lên huyện báo danh, cuộc họp cán bộ tạm thời chưa cần. Hôm nay chỉ mấy đồng chí ngồi lại với nhau, tâm sự một chút tình hình của thị trấn Thập Nguyên thôi. Từ đầu đến cuối, Phạm Hồng Vũ vẫn vô cùng tỉnh táo. Tuy rằng văn kiện bổ nhiệm đã tuyên bố, nhưng dù sao vẫn còn chưa chính thức nhậm chức. Trước đó cũng không chào hỏi bí thư huyện ủy Lục Cửu, cứ như vậy nghênh ngang đến thị trấn Thập Nguyên triệu tập cán bộ, thì có phần quá giới hạn rồi. Lục Cửu sẽ cảm thấy khó chịu, những đồng nghiệp khác cũng không thấy được tự nhiên. Vì có liên quan đến tuổi tác, Phạm Hồng Vũ đoán chừng, tất cả các thành viên của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, e là sẽ có thành kiến đối với mình. Được, được. Làm theo ý kiến của chủ tịch huyện Phạm, mời. Đoàn người vây cua Phạm Hồng Vũ, đi vào phòng họp nhỏ ở tầng 2. Dù sao cũng là đơn vị cơ sở, không có phòng khách riêng. Cán bộ của khu và thị trấn là 6-7 người, thêm Phạm Hồng Vũ, các đại tráng, Đỗ Song Ngư. Nên cũng đã tầm chục người, không văn phòng của ai có thể ngồi hết được, cho nên chỉ có thể ở phòng họp nhỏ chấp nhận một chút mà thôi. Các đại tráng và thư ký trẻ tuổi của phòng đảng của khu tranh nhau đi rót nữa cho mọi người, thái độ đặc biệt ân cần. Xem thân hình mập mạp của y di chuyển, bưng trà rót nước, vẻ mặt tươi cười, mấy cán bộ ai cũng nghẹn họng. Nhưng có mặt Phạm Hồng Vũ, không ai dám tỏ thái độ gì. Tên Cát Đại Trắng này, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều đấy cũng thật lợi hại. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói, đồn trưởng Cát, vất vả rồi, mời ngồi, đừng đứng nữa. Cát Đại Trắng lập tức thấy nhẹ nhõm trong lòng, liên thanh đồng ý, cẩn thận ngồi xuống. Nhìn qua, hình như Phạm Hồng Vũ không có vẻ gì là tức giận cả. Nói ra cũng phải, hiện tại người bị đánh phải nằm trong bệnh viện là em trai mình, đâu phải là Phạm Hồng Vũ, hắn dựa vào cái gì để tức giận chứ? Phạm Hồng Vũ đánh giá bố trí trong phòng họp, dụng cụ bên trong phòng khá mới và sạch sẽ, bàn hội nghị có thể soi gương được, ghế dựa cũng là ghế xoay bằng da nhân tạo. Phạm Hồng Vũ mỉm cười hỏi, bí thư Văn Phong, trụ sở làm việc này xây dựng từ bao giờ vậy? Cố Văn Phong vốn đã chuẩn bị tâm lý để báo cáo với Phạm Hồng Vũ, không ngờ Phạm Hồng Vũ đột nhiên lại hỏi câu hỏi như vậy, có chút không kịp chuẩn bị, vội nố. Chủ tịch huyện Phạm, mới xây từ năm ngoái thôi, tài chính eo hẹp nên chỉ có thể xây được một trụ sở, còn ký túc xá của cán bộ vẫn là phòng cũ. Đầu tiên cứ phải ôn nghèo kể khổ cái đã, đỡ bị chê trách là phô trương lãng phí. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu nói, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, mà có thể nâng cao được hiệu quả phục vụ nhân dân và điều kiện tài chính pho phép, thì không phải không được. Tuy nhiên vẫn phải cần kiệm, căn cứ tình hình của huyện Vân Hồ chúng ta, kinh tế cũng chỉ thuộc hàng trung bình của cả tỉnh, tình hình tài chính khá căng thẳng thì càng phải nên tiết kiệm hơn. Hắn từng là đại thư ký của chủ tịch tỉnh, chỉ tiêu kinh tế của các huyện thị chủ yếu trong toàn tỉnh, và các báo cáo liên quan hắn còn được đọc trước cả Vưu Lợi Dân. Đơn thuần theo điều kiện tự nhiên à nói, huyện Vân Hồ trong toàn tỉnh có thể được coi là ở mức trung bình, dựa vào Hồ Thanh Sơn, tài nguyên nông nghiệp, ngư nghiệp đều khá phong phú. Kinh tế chỉ ở mức độ trung bình, lãnh đạo huyện chưa thể nói là đắc lực được. Đúng vậy, chủ tịch huyện chỉ thị rất anh minh, quả thật phải tiết kiệm, tính toán tỉ mỉ. Cố Văn Phong gật đầu đồng ý. Dừng lại một chút, thấy Phạm Hồng Vũ không có câu hỏi gì khác liền bắt đầu báo cáo tình hình căn bản của khu Thập Nguyên. Huyện Vân Hồ có tổng cộng 7 khu, cộng thêm thị trấn cấp trưởng phòng là Vân Hồ, và 7 nông trường ngư trường lâm trường cấp trưởng phòng, toàn huyện có 15 cơ sở chính quyền cấp trưởng phòng. So sánh mà nói, khu Thập Nguyên trong số 15 khu thị trấn được xây dựng cấp trưởng phòng là tương đối yếu ém. Địa phương lớn, khu trực thuộc gần 200 km vuông, nhân khẩu gần 8 vạn người. Tài nguyên nông nghiệp, ngư nghiệp đều phong phú, có thể nói trong mắt lãnh đạo huyện, phân lượng rất lớn. Cố Văn Phong mịt mờ vạch ra, nếu không phải nông trường Triều Dương khoách trương địa bàn, vốn địa phận của khu Thập Nguyên còn nhẽ ra phải rộng hơn 3 km vuông nữa. Ban đầu đất vây hồ Tạo Điền thuộc về khu Thập Nguyên thì xong rồi, nhưng nông trường Triều Dương còn muốn cướp đoạt địa bàn vốn là của khu Thập Nguyên, quần chúng ở khu Thập Nguyên không phục cũng là hợp tình hợp lý. Chủ tịch huyện Phạm, những vụ ẩu đả hàng năm căn bản cũng không thể trách được chúng tôi. Việc xử lý sau sự kiện bao vây thành ủy vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, mấy ngày nay ở huyện truyền ra tin đồn, nói ra huyện ủy có thể phải điều chỉnh bộ máy của khu Thập Nguyên, điều Cố Văn Phong đi, đổi một bí thư khu ủy khác lợi hại hơn. Vì chủ tịch huyện Phạm Hồng Vũ vẫn còn chưa đến đảm nhiệm, việc này cứ để lại đó. Lục Cửu không muốn để lại cho Phạm Hồng Vũ một ấn tượng như vậy, tưởng là ông ta làm như vậy để đối phó với tân chủ tịch huyện. Lục Cửu dù sao cũng là bí thư huyện ủy, nhân vật số 1. Thật sự muốn điều chỉnh bộ máy khu Thập Nguyên là hoàn toàn có thể. Đợi Phạm Hồng Vũ nhậm chức xong, sẽ thương lượng xử lý với Phạm Hồng Vũ. Đoán rằng Phạm Hồng Vũ mới đến cũng sẽ không tùy tiện tranh giành động thủ, trước. Vốn Phạm Hồng Vũ chính là mang theo quầng sáng của chủ tịch tỉnh Vưu mà đến, lại xảy ra hiểu lầm trong mắt cán bộ cấp dưới như vậy, bí thư Lục e là sẽ không được dễ chịu cho lắm. Cố Văn Phong cũng là làm liều, không cần biết là có hữu hiệu hay không, trước tiên cứ làm đã rồi tính sau. Phạm Hồng Vũ lặng lặng lắng nghe, trên mặt mang theo một nụ cười, không cắt lời người khác, cũng không gật đầu mà chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, hoàn toàn không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Cố Văn Phong về sau càng cẩn thận, ban đầu vì Phạm Hồng Vũ tuổi trẻ mà ít nhiều vẫn có sự coi thường. Nhưng giờ thì khác. Không hổ danh là thư ký của chủ tịch tỉnh, khí độ này hoàn toàn bất phàm. Biết rõ thư ký của Viên Lưu Ngạn đã đến trước một bước, nắm quyền phó bí thư thành ủy Tề Hà. Vưu Lợi Dân đồng ý để thư ký của mình đến Tề Hà đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, có thể thấy được đây là sự tin tưởng cỡ nào. Loại tin tưởng này, đến từ hai phương diện, đầu tiên chính là lòng tin của Vưu Lợi Dân đối với bản thân mình, tôi đã đem thư ký của tôi phái đến đây, các người ai dám ra thiêu thân thì cứ việc. Thứ hai chính là tin tưởng đối với Phạm Hồng Vũ. Vưu Lợi Dân dường như cũng không lo thế cục phức tạp của Vân Hồ, nhất định Phạm Hồng Vũ có thể ứng phó được. Cố Văn Phong sợ nhất chính là loại lãnh đạo này. Có chỗ dựa, có năng lực, có lá gan lớn, mình còn không đoán được hắn đang nghĩ gì. Mấy thứ này kết hợp lại với nhau, khiến cho cán bộ trong huyện có một áp lực rất lớn. Đang báo cáo, ngoài sân vang lên tiếng ô tô, thư ký phòng đảng chính quyền vội chạy vào, nói, chủ tịch huyện Phạm, bí thư Cố, bí thư huyện ủy Lục đến rồi. Vừa nghe thấy vậy cán bộ trong phòng họp vội đứng lên, rồi ra ngoài nghênh đón Bí thư Lục, vừa đi ra một bước lại vội trở vào. Cái này, chủ tịch huyện Phạm còn ở đây, đâu thể như thế được. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 538, tế cờ đầu. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đứng dậy, dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp. Mới đến hành lang, Lục Cửu cũng đã bước đến, vừa thấy Phạm Hồng Vũ, lập tức vẻ mặt tươi cười, hai tay vươn dài ra, cười ha hả nói. Chủ tịch huyện Phạm, chủ tịch huyện Phạm, xin chào, xin chào. Trước khi tới Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ đã tìm đọc quá sơ yếu lý lịch của Lục Cửu, biết y năm nay vừa vặn 40 tuổi. 5 năm trước đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Vân Hồ, 2 năm trước đảm nhiệm bí thư huyện ủy Vân Hồ. Lục Cửu vóc dáng bậc trung, dáng người hơi có chút mập nhưng chưa nói tới là béo, đầu trải láng cóng, quần tây áo sơ mi bỏ vào trong, giày da sáng bóng, vừa thấy liền biết không phải là hàng thông thường. Xem ra bí thư Lục rất để ý hình tượng của mình. Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ trước kia chưa từng gặp mặt, sự kiện bao vây Tề Hà là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cùng nhau tham gia hội nghị Vinh Khải Cao tự mình chủ trì. Lúc ấy, Lục Cửu tâm tình sợ hãi, tự nhiên không có khả năng phát sinh giao lưu gì với Phạm Hồng Vũ, chỉ là khi thấy mặt, đối với sự trẻ tuổi của Phạm Hồng Vũ mà âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều rốt cuộc không nghĩ tới, mấy ngày sau, lại là Phạm Hồng Vũ đến Vân Hồ đảm nhiệm chức chủ tịch huyện. Phạm Hồng Vũ cũng bước nhanh hơn đến phía trước, cầm hai tay Lục Cửu, cười nói. Xin chào Bí thư Lục, khiến Bí thư Lục tự mình đuổi tới Thập Nguyên, thật là ngại quá. Chủ tịch huyện Phạm nói gì vậy? Tôi và cậu hiện tại đã là chiến hữu bên trong một chiến hào, đồng chí bên trong một bộ máy, chính là người một nhà, tại sao phải nói hai nhà? Ha ha, tôi đang nghĩ, muốn tới tỉnh tìm cậu, để thương lượng công tác một chút, nghe một đồng chí phòng thư ký nói, cậu đang nghỉ phép, nên không tiện quấy rầy. Không nghĩ tới cậu đến nhanh như vậy. Ai cha, là công tác của tôi không có làm đúng chỗ, hổ thẹn hổ thẹn. Lục Cửu nắm thật chặt tay Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt cực kỳ thân thiết, lời nói nghe cũng phi thường nhiệt tình, không cẩn thận nghe, chút cũng sẽ không cảm thấy, ông ta thật ra đang oán giận Phạm Hồng Vũ không nói quy củ. Lục Cửu tôi là biết nói quy củ đấy, biết được trưởng phòng Phạm cậu đến Vân Hồ cùng tôi hợp tác, tôi đã nghĩ phải trước một bước đến tỉnh tìm cậu, chủ động liên lạc cảm tình. Là bí thư huyện ủy, tôi làm như vậy, là phi thường nể tình rồi. Nhưng cậu như thế nào âm thầm ngay tại Thập Nguyên xông ra, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy khiến tôi trở tay không kịp. Anh bạn, cậu làm như vậy hơi có chút không suy nghĩ rồi. Lục Cửu tôi không có đắc tội với cậu. Cậu thế nào cũng phải dùng phương thức như thế để tỏ vẻ thân phận đệ nhất thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh của cậu sao? Kỳ thật phát sinh loại chuyện bất ngờ này, Phạm Hồng Vũ trong lòng cũng không muốn. Hắn chỉ tính toán trước giải thích một chút tình huống, làm ra tâm lý nắm chắc. Ai biết may mắn thế nào tên khốn khiếp Cát Nhị Tráng này lại nhảy ra muốn chết. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tùy ý thôi. Rất xin lỗi, Bí thư Lục. Tôi kỳ thật chỉ là muốn tìm hiểu một chút phong cảnh Hồ Thanh Sơn. Là người Thanh Sơn, tôi trước kia còn chưa tới hồ lớn để du lịch, nên trong đầu cảm thấy hơi tiếc nuối. Phạm Hồng Vũ cười nói, vẻ mặt thân thiết. Ha ha, phong cảnh Hồ Thanh Sơn quả thật rất đẹp, nhìn mãi không chán. Khó trách chủ tịch huyện Phạm trong lòng lại ghi nhớ, cho dù là tôi đây từ nhỏ lớn lên bên hồ, nhưng mỗi lần nhìn thấy hồ, đều cảm thấy không hoàn toàn không giống như trước kia, cảm thụ không giống nhau. Lục Cửu cũng là người khôn khéo, thấy Phạm Hồng Vũ cho mình cái bậc thang, lập tức liền từ bậc thang này đi xuống dưới, không hề giằng co, chủ đề Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên xuất hiện. Lần đầu giao tiếp, có một số việc, đến điểm là dừng được rồi, đi quá sâu vào, tất cả mọi người sẽ xấu hổ. Sau khi Bí thư Lục và Chủ tịch huyện Phạm chào hỏi nhau xong, Cố Văn Phong đám người liền nhất nhất tiến lên, hướng Bí thư Lục chào hỏi. Bí thư Lục, chào ngài chào ngài. Cát Đại Trắng rất tự giác, là người cuối cùng tiến lên, vòng eo béo tốt không gấp khúc được, cúi đầu như không. Lục Cửu vừa mới bắt tay một vị cán bộ khác, thấy Cát Đại Trắng tiến lên, tay kia lại chậm rãi thu trở về, Cát Đại Trắng hai tay kéo dài, cứng đờ, tiến thoái không được, lập tức khuôn mặt biến thành màu gan lợn. Đồn trưởng Cát, không tệ lắm, chị An Thập Nguyên quản rất tốt. Có phải hay không nên cho phòng công an các người nhận một tờ giấy khen? Lục Cửu thản nhiên nói, giọng điệu cũng không phải vô cùng nghiêm khắc. Tuy nhiên ánh mắt kia lại giống như dao nhỏ, thẳng kẹp lồng ngực Cát Đại Tráng. Nếu ánh mắt có thể giết người, hiện tại Cát Đại Tráng ít nhất đã chết hơn 20 hồi rồi. Cát Đại Tráng mồ hôi lạnh trên trán dò dỉ xuống, liên tiếp lau nhưng không khô nổi. Không hề nghi ngờ, Cát Nhị Tráng ở trong quán ăn làm ra đánh giấm kia, Cố Văn Phong đã ở trong điện thoại hướng Lục Cửu phản ánh qua. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lục Cửu vội vội vàng vàng chạy tới. Nếu chỉ có điều Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Thập Nguyên bại lộ hành tung, Lục Cửu còn không nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Phạm Hồng Vũ đã từng là đệ nhất thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng hiện tại hắn là phó bí thư huyện ủy Vân Hồ, quyền chủ tịch huyện, liền biến thành trợ thủ của Lục Cửu. Lục Cửu hoặc nhiều hoặc ít phải duy trì kiêu ngạo của nhân vật số một của mình. Chủ tịch huyện Phạm cậu đến cũng chưa đến chào hỏi bí thư huyện ủy tôi trước tiên, tôi cũng không cần phải vội vàng chạy hơn 10 dặm đến gặp cậu. Coi như hết thảy cũng chưa phát sinh chuyện gì, chờ cậu chính thức nhậm chức rồi nói sau. Nhưng Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Thập Nguyên gặp phải lưu manh du côn gây hấn, còn động thủ. Mặc dù Phạm Hồng Vũ không bị thương nhưng tính chất liền thay đổi. Lục Cửu, ông quản huyện Vân Hồ như thế nào vậy? Thôn dân và công nhân viên chức nông trường đánh nhau ẩu đả, ông không quản được, ở huyện lưu manh du côn hoành hành ngang ngược, ông cũng không quản được. Bí thư huyện ủy làm được cũng thật là có trình độ. Ông mỗi ngày đều có thể ngủ ngon hay sao? Thử nghĩ loại tình hình này, Lục Cửu đối với các đại tráng làm sao mà có nửa phần sắc mặt tốt? Vâng, rất xin lỗi, bí thư Lục, đều là tôi không đúng. Tôi không quản tốt chị An Thập Nguyên, không quản tốt người nhà, tôi khốn khiếp. Tôi xin hướng huyện ủy, hướng ủy ban nhân dân huyện làm khắc sâu kiểm điểm. Xin bí thư Lục nghiêm khắc phê bình. Lau một trận mồ hôi lạnh, các đại tráng rốt cục lắp bắp mở miệng, khuôn mặt từ đỏ biến thành tái nhợt, vòng eo như là đeo đá, cố gắng cúi xuống. Phê bình. Đồn trưởng Cát nói quá lời, ai dám phê bình anh? Cái tên lưu manh kia tên là Cát Nhị Tráng. Có phải hay không là em trai của anh? Em trai của anh hôm nay dám động dao với chủ tịch huyện Phạm, tôi muốn phê bình anh ngày mai động súng với tôi thì sao? Đồn trưởng Cát, tôi đắc tội không nổi đâu. Lục Cửu cứ như vậy đứng trên hành lang, nói không vội vàng không hấp tấp, trong mắt lửa giận giống như là muốn phun ra ngoài. Một tòa nhà làm việc to như vậy nhưng giờ trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngoại trừ Cố Vân Phong và các lãnh đạo thị trấn khác, các phòng đều yên tĩnh, không ai nói chuyện, càng không có người ra sức chạy, ngay cả đầu cũng không dám thò ra bên ngoài thăm dò. Cố Vân Phong đám người cũng cúi thấp đầu, cùng các đại tráng lau mồ hôi lạnh. Chị An thị trấn Thập Nguyên không tốt. Lưu manh du côn hoành hành, không chỉ có riêng đồn công an một mình chịu trách nhiệm, càng không chỉ là Cát Đại Tráng một người chịu trách nhiệm. Là lãnh đạo chủ chốt khu Thập Nguyên và thị trấn Thập Nguyên, bọn họ mỗi người đều phải có trách nhiệm. Hơn nữa dựa theo lệ thường trong quan trường, Lục Cửu sau khi phê bình Cát Đại Tráng xong, sẽ đến phiên bọn họ, như thế nào cũng sẽ tiện thể mấy câu, xem như tặng phẩm. Đây cũng là kỹ xảo làm lãnh đạo. Ở trong trường hợp công chúng, gắt gao nhìn thẳng một người mà phê bình, cũng không phải thượng sách. Người này bị chửi một mình, trong lòng càng thêm cảm thấy không công bằng, sẽ hận chết vị lãnh đạo này. Nhưng kèm theo mắng một số người bên cạnh, trong lòng nhiều ít coi như là thăng bằng. Giống như làm ra thành tích, cũng không thể khen ngợi một người, đây không phải là trân trọng người đó, mà là cô lập người đó. Cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bí thư Lục, tôi sai lầm rồi. Cát Nhị Tráng phần tử lưu manh kia, tôi nhất định nghiêm túc xử lý nó, tuyệt không nung chiều. Nhìn bộ dạng kia của Cát Đại Tráng, không sai biệt lắm muốn quỳ xuống trước mặt Lục Cửu, lại không được liền hướng Phạm Hồng Vũ quăng ánh mắt cầu xin. Cát Đại Tráng trong lòng rất rõ ràng, nếu thật là bị bắt làm điển hình, đời này của y coi như xong rồi. Không phải vấn đề trưởng đồn công an có thể tiếp tục làm hay không, thậm chí cũng không phải công chức có thể giữ được hay không, mà là có bị ngồi tù hay không. Chính y làm chuyện xấu gì, trong lòng y biết rõ. Lãnh đạo huyện nếu không bắt y làm điển hình thì coi như qua. Còn thật sự muốn bắt, coi như mông đầy cứt. Được rồi, đồn trưởng Cát, những lời này, anh để dành lại nói cho Lý Văn Hàn đi. Tôi không có thời gian rảnh rỗi ở trong này nghe anh nói lời vô nghĩa. Lục Cửu phất tay, giống như muốn xua đuổi một con ruồi, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét đến cực điểm. Kỳ thật giờ khắc này, Lục Cửu trong lòng đặt ra quyết tâm, mượn các đại tráng khai đao tế cờ. Thứ nhất là cấp cho Phạm Hồng Vũ một công đạo, nếu để cho Phạm Hồng Vũ chính mình đề xuất xử lý các đại tráng, Lục Cửu coi như bị động. Em trai Cát Đại Tráng muốn giết chết Phạm Hồng Vũ sao có thể cho phép gã yên. Lục Cửu không xuất ra thái độ rõ ràng, quả quyết là không qua được. Chỉ sợ sẽ bị Vu Lợi Dân nhận định là một loại không hữu hảo, không phối hợp, kia mới chính thức là không xong. Thứ hai, sự kiện bao vây, chính là cần phải xử phạt thật mạnh một số cán bộ chịu trách nhiệm, hướng cấp trên bày ra một công đạo. Cát Đại Tráng đúng là phi thường thích hợp. Trưởng đồn công an khu Thập Nguyên, việc ổn định trị an địa phương, chính là do y quản. Quần chúng khu Thập Nguyên hàng năm cùng với cán bộ công nhân viên chức của nông trường Triều Dương đánh nhau, các đại tráng làm sao có thể không đếm xỉa đến. Bắt lấy y sẽ đem những tên lưu manh du côn còn lại bắt một đám, cần thiết thì giết một hai người. Bí thư Đàm mới có thể hài lòng, đồng thời cũng nảy sinh tác dụng kinh sợ, xem sau này ai còn dám động một chút lại dùng binh khí đánh nhau. Loại sự tình này, chỉ sợ cần phải có một khơi dòng. Một khi có tiền lệ trước, những xử phạt sau liền trở nên đương nhiên. Bắt đi vài tên lợi hại nhất của khu Thập Nguyên và nông trường xử theo pháp luật, có lẽ mâu thuẫn sẽ được đè xuống. Có suy nghĩ như vậy, giờ này khắc này, các đại tráng trong mắt Lục Cửu giống như một kẻ tù tội, Lục Cửu khi nào sẽ nghe lời vô nghĩa của y? Bí thư Lục, chủ tịch huyện Phạm. Các đại tráng vẻ mặt cầu khẩn, mồ hôi đổ ra khiến cho trang phục cảnh sát toàn bộ thấm ướt, dính sát vào nhau. Tránh qua một bên, Lục Cửu rốt cục không thể nhịn được nữa, giống giận một tiếng. Các đại tráng sợ tới mức cả người run lên, đứng không vững, bờ mông liền ngồi xuống. May mà bên cạnh có một vị cán bộ khu đúng lúc giơ tay, giữ y lại, mới không có trước mặt mọi người bẽ mặt. Tuy nhiên cũng không khác nhau quá lớn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 539, tạm giam. Lục Cửu hướng các đại tráng tức giận, Phạm Hồng Vũ cứ như vậy mà ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, không lên tiếng. Hắn tin tưởng Lục Cửu không chỉ làm là cho hắn xem. Nếu hắn và Lục Cửu đổi chỗ cho nhau, đối với các đại tráng cũng hận thấu xương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các đại tráng và Lục Cửu không có quan hệ đặc biệt. Tuy nhiên, hai người địa vị kém nhau quá xa, nói như vậy, các đại tráng tuy không phải là người của bí thư huyện ủy, nhưng cũng sẽ có quan hệ nhất định. Phỏng chừng cũng là quanh co lòng vòng đây. Thấy Phạm Hồng Vũ vẫn bình tĩnh, Lục Cửu trong lòng âm thầm kinh hãi. Ngay từ đầu, khi biết được Phạm Hồng Vũ đến Vân Hồ làm chủ tịch huyện, Lục Cửu trong lòng cảm thấy giật mình, nhưng cũng có chút vui mừng nho nhỏ. Y sợ nhất là Vinh Khải Cao phái đến một chủ tịch huyện lão luyện thành thục. Nếu không thì Trịnh Mỹ Đường ở thành phố đưa ra một người, nhét vào một thân tín của Trịnh Hệ thì cũng không dễ chơi. Phạm Hồng Vũ mặc dù là thư ký của chủ tịch tỉnh, nhưng chung quy cũng còn quá trẻ. Trong suy nghĩ của Lục Cửu, người còn trẻ như vậy thì khá dễ dàng lừa gạt. Nghe nói Phạm Hồng Vũ tính tình nóng nảy, thích kích động, vậy thì càng tốt hơn. Nếu ở đơn vị bình thường, có Phạm Hồng Vũ làm đồng nghiệp thì đương nhiên sẽ làm đau đầu người khác. Nhưng làm cán bộ lãnh đạo thì hoàn toàn khác nhau. Phạm Hồng Vũ chính là đến bổ sung kinh nghiệm lý lịch. Chưa đến 24 tuổi, đã là chủ tịch huyện, quả thật chưa bao giờ nghe thấy. Người này vận khí thật sự quá tốt. Lại còn có một cha vợ quyền thế, thật sự là hoành tráng. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ không lung tung gây sức ép, có thể tuân thủ nghiêm ngặt quy củ trong quan trường, Lục Cửu cũng không ngại cùng hắn hợp tác, đối với tất cả mọi người đều có lợi. Nếu Phạm Hồng Vũ nhất định phải gây sức ép thì Lục Cửu cũng không sợ. 35 tuổi trở thành chủ tịch huyện, 38 tuổi lên làm bí thư huyện ủy, Lục Cửu trong quan trường cũng là nhân vật lợi hại. Hiện tại xem ra, phỏng đoán ban đầu của mình về Phạm Hồng Vũ có chút sai lầm. Ít nhất người này khí độ trầm ổn, không phải cán bộ bình thường nào cũng có được. Phải cẩn thận một chút. Sau khi phê bình các đại tráng, Lục Cửu hướng Cố Vân Phong và cán bộ khác của khu trấn nổ súng một cách không khách khí. Cố Vân Phong không ngừng gật đầu, bộ dạng phục tùng, tùy ý cho bí thư huyện ủy dạy bảo, nhưng trong lòng âm thầm thở phào một cái. Lục Cửu trước mặt mọi người nghiêm túc phê bình, đối với Cố Vân Phong mà nói thì ít nhất, trong lòng Lục Cửu, y vẫn là người một nhà. Nếu như giống các đại tráng, châm chọc khiêu khích, vậy thì không xong đến cực điểm rồi. Lúc này một chiếc xe cảnh sát hiệu Nissan lóe đèn cảnh sát, chạy vào đại viện, phịch một tiếng, đậu lại bên cạnh xe Lục Cửu. Một người cảnh sát cao lớn, tóc hoa râm từ trên xe cảnh sát nhảy xuống, bước nhanh lên lầu 2. Lục Cửu im miệng lại, không lên tiếng răn dạy nữa, hai tay chắp ra đằng sau, lạnh nhạt nhìn đầu bậc thang. Ngay sau đó, gã cảnh sát trung niên kia liền xuất hiện tại hành lang, đến bên cạnh Lục Cửu, hai chân trụm lại, nghiêm hướng Lục Cửu cúi chào. "Xin chào bí thư Lục, trưởng phòng Lý đến rồi à?" Lục Cửu thản nhiên gật đầu. Không hỏi cũng biết, vị này chính là trưởng phòng công an huyện Lý Văn Hàn. Khu thập nguyên xảy ra đại sự như vậy, đồn công an nhất định sẽ hướng Lý Văn Hàn báo cáo. Chủ tịch huyện mới nhậm chức ở thị trấn thập nguyên gặp nạn, thiếu chút nữa là bị lưu manh giết rồi. Lý Văn Hàn lúc này sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm quần áo. Đối với Lý Văn Hàn, thái độ của Lục Cửu có sự bất đồng, lập tức liền giới thiệu với Phạm Hồng Vũ. Lý Văn Hàn lại đứng nghiêm chào, quy củ nói. "Xin chào chủ tịch huyện Phạm, trưởng phòng Lý. Xin chào." Phạm Hồng Vũ mặt mỉm cười, chủ động hướng Lý Văn Hàn đưa tay ra. Tình huống của Lý Văn Hàn hắn cũng có hiểu biết. Giai đoạn hiện tại, phòng công an huyện Vân Hồ chưa thăng cấp, Lý Văn Hàn cũng không có đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, hoặc ủy viên thường vụ huyện ủy. Dựa theo văn kiện có liên quan đến Trung ương, 3 năm trước đây, Viện Kiểm sát huyện Vân Hồ và nhân vật số 1 tòa án đều là cấp cục phó. Nhưng cấp bậc chỉ là cấp bậc, không có ảnh hưởng đến thực quyền. Lý Văn Hàn bên trong các lãnh đạo huyện ủy có thể được coi là một nhân vật có phân lượng rất nặng. "Chủ tịch huyện Phạm, rất xin lỗi, đều tại tôi công tác không đúng chỗ. Chị An thị trấn thập nguyên không tốt, khiến chủ tịch huyện Phạm bị sợ hãi. Thật có lỗi, thật có lỗi, tôi xin hướng chủ tịch huyện Phạm làm khắc sâu kiểm điểm." Lý Văn Hàn vội vàng nắm tay Phạm Hồng Vũ, liên tiếp nói, giọng điệu rất thành khẩn. Phạm Hồng Vũ cười nói, "Trưởng phòng Lý không cần phải khách khí." Chỉ một câu như vậy, không còn nói gì thêm, có thể thấy được Phạm Hồng Vũ đối với công tác trị an của thị trấn Thập Nguyên thật sự không hài lòng. Lý Văn Hàn cũng cảm thấy xấu hổ. Ông ta năm nay đã 50 tuổi, có thể được xem là một trưởng phòng công an tư cách lão. Những trưởng phòng công an huyện xung quanh, hai năm qua đều được thăng chức, đa số là kiêm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, nếu không thì cũng là dấu mốc cấp cục phó. Thậm chí còn có một vị tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ, đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an kiêm trưởng phòng công an. Duy chỉ có một mình Lý Văn Hàn ông, đã 50 tuổi mà còn dậm chân tại chỗ. Lại nói tiếp, đều là do nông trường Triều Dương, cứ đánh nhau với quần chúng khu Thập Nguyên quanh năm suốt tháng chẳng chịu yên. Ở thành phố đối với cái này cũng có thành kiến. Năm ngoái, ở huyện cũng đem tài liệu của ông báo lên, hy vọng có thể giống như những người đồng nghiệp khác, có thể tiến vào bộ máy chính quyền, đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện kiêm trưởng phòng công an huyện. Kết quả bị thành phố trả về, không đồng ý. Trị an khu Vân Hồ kém như vậy, Lý Văn Hàn dựa vào cái gì mà tiến vào bộ máy chính quyền? Không đem ông ta triệt tiêu là may phước cho ông ta rồi. Năm nay, loại tài liệu như vậy không cần báo lên. Công nhân viên chức nông trường Triều Dương bao vây tòa nhà thành ủy, chẳng những kinh động đến tỉnh mà còn đến trung ương. Ngay cả một tờ báo nước Mỹ cũng nhắc đến. Nếu lại tiếp tục đưa tài liệu Lý Văn Hàn lên, không phải là tìm mắng sao? Ai biết được trong lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện như vậy? Quả thực buồn cười. Lục Cửu nói, trưởng phòng Lý, chuyện ngày hôm nay nhất định phải nghiêm túc xử lý, quyết không thể hàm hồ, hiểu chưa? Vâng, bí thư Lục cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Xin bí thư Lục và chủ tịch huyện Phạm cứ yên tâm. Lý Văn Hàn vội đáp, rồi liếc mắt nhìn Cát Đại Tráng. Thấy trưởng phòng Lý nhìn sang, Cát Đại Tráng tinh thần đánh bộp, đứng thẳng người, mặt xanh mét. Trưởng phòng. Cát Đại Tráng, cậu thật là khốn kiếp. Đối với Cát Đại Tráng, Lý Văn Hàn cũng không khách khí, trừng mắt, hét lớn. Đúng, trưởng phòng, tôi khốn kiếp, tôi xin kiểm điểm. Cát Đại Tráng nói năng lộn xộn, ánh mắt nhìn Lý Văn Hàn, cõi lòng buồn bã. Lý Văn Hàn chút cũng không động lòng, vung tay lên, quát. Người đâu, mau mang Cát Đại Tráng đi, tạm giam. Vâng. Hai gã cảnh sát đi theo Lý Văn Hàn vốn đứng đằng xa, sau khi nghe được mệnh lệnh của trưởng phòng, vội vàng đáp ứng, bước nhanh lên phía trước, một trái một phải kẹp lấy Cát Đại Tráng. Tạm giam là xử phạt theo kỷ luật quân đội, kỳ thật chính là một sự cướp đoạt tự do cá nhân. Đương nhiên, kỳ hạn tạm giam cũng không quá dài, bình thường chỉ là 3 ngày, dài nhất cũng không hơn 7 ngày, thậm chí có người một ngày đã được thả ra. Tạm giam quyền định đoạt hoàn toàn ở lãnh đạo chủ chốt. Đối với tình huống của Cát Đại Tráng, thật sự không thích hợp tạm giam. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay bọn Du Côn là em trai của y, Cát Đại Tráng xuất hiện sau, trình tự không có gì sai lầm. Xui xẻo là ở chỗ, em trai của y lại muốn đối phó với chủ tịch huyện. Lúc này chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhưng Phạm Hồng Vũ cũng không nói gì. Hắn không muốn can thiệp vào công tác nội bộ của phòng công an. Trưởng phòng, tôi. Cát Đại Tráng chấn động, sắc mặt như cho tàn, run rẩy kêu lên. Lý Văn Hàn hung hăng, trừng mắt nhìn y. Cát Đại Tráng, đầu óc cậu chứa nước ạ? Không biết là tôi đang nghĩ biện pháp cứu cậu sao? Nhìn bộ dạng gấu chó của cậu, cậu cho là bí thư Lục và chủ tịch huyện Phạm chào đón cậu à? Ở chỗ này trướng mắt, chi bằng biến mất. Trước tiên tạm giam cậu 2 ngày. Khiến Phạm Hồng Vũ bất giận, sau đó sẽ nghĩ cách. Hiện giờ Phạm Hồng Vũ đang nổi nóng, lại ngay trước mặt mọi người, cầu tình là không tốt. Cát Đại Tráng đoán chừng là bị hồ đồ rồi, tạm thời làm sao nhận ra được nỗi khổ tâm của Lý Văn Hàn. Trưởng phòng, tôi sai rồi, mong thượng cấp cho tôi cơ hội sửa sai. Cát Đại Tráng cầu xin. Lý Văn Hàn tức giận vung tay lên. Cậu im miệng cho tôi, mau mang đi, lập tức tạm giam. Hai gã cảnh sát không dám chần chừ, đỡ lấy Cát Đại Tráng đi xuống lầu. Mắt thấy Cát Đại Tráng còn muốn cầu xin, một gã cảnh sát không kìm nổi ghé vào lỗ tai y nói. Đồn trưởng Cát, đừng kêu nữa, anh hiện tại càng kêu thì tình huống càng không xong. Trưởng phòng Lý sẽ nghĩ biện pháp. Cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Hai gã cảnh sát này thật ra có thể lĩnh hội được ý đồ thực của Lý Văn Hàn. Cát Đại Tráng như tỉnh mộng, nhất thời im miệng lại, thân hình cũng không còn run nữa. Đúng vậy, Phạm Hồng Vũ cho dù là chủ tịch huyện, nhưng cũng là mới tới. Lý Văn Hàn là địa đầu xà, Phạm Hồng Vũ muốn ở huyện Vân Hồ thuận lợi triển khai công việc, thì cũng nên nể mặt phái thực lực địa phương một chút. Nghĩ như vậy, Cát Đại Tráng đầu óc loạn lên, cuối cùng cũng thanh tỉnh vài phần. Áp Cát Đại Tráng đi, Lý Văn Hàn lại hướng Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng khom người. Xin bí thư Lục và chủ tịch huyện Phạm yên tâm, chúng tôi nhất định nghiêm túc xử lý chuyện hôm nay. Ừ, lời của đồng chí thì tôi còn tin được. Anh là đồng chí lão thành, nhất quán kiên trì nguyên tắc. Tốt lắm. Lục Cửu gật đầu, sắc mặt dịu đi một chút. Lời nói này, chẳng khác nào nói cho Phạm Hồng Vũ nghe. Lý Văn Hàn người này, tôi vẫn tương đối coi trọng, chủ tịch huyện Phạm trong lòng hãy cân nhắc. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lục Cửu trên mặt tươi cười nói. Chủ tịch huyện Phạm, chúng ta vào trong phòng ngồi, nói chuyện với nhau rồi cùng về huyện. Mọi người lại vây quanh hai vị lãnh đạo bước vào phòng hội nghị. A, cậu là Đỗ Song Ngư. Ngay sau đó lại xuất hiện tay đổi. Ánh mắt của Lý Văn Hàn lập tức dừng lại trên người Đỗ Song Ngư và vợ, cảm thấy kinh ngạc. Vâng, trưởng phòng Lý, tôi chính là Đỗ Song Ngư. Vừa rồi những gì phát sinh, vợ chồng Đỗ Song Ngư đều nhìn thấy. Ừ, được rồi. Lý Văn Hàn gật đầu, trong mắt hiện lên một chút âm u lạnh lẽo. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 540, càng náo càng lớn. Đỗ Song Ngư đột nhiên nói. Trưởng phòng Lý, anh có phải muốn bắt tôi hay không? Lục Cửu còn có điểm kỳ quái hỏi. Trưởng phòng Lý, đây là ai? Sự kiện bao vây tòa nhà thành ủy phát sinh mấy ngày hôm trước, Lục Cửu tuy rằng hỏi ý kiến của thành phố nhưng lại không dám lộ diện. Lúc ấy, cảm xúc của quần chúng nông trường quá mức kích động, ngay cả bí thư thành ủy Đàm Khải Hoa cũng bị thương. Chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa thì trực tiếp đưa vào bệnh viện cấp cứu, Lục Cửu như thế nào dám lộ diện? Nếu để cho công nhân viên nông trường biết được ông chính là bí thư huyện ủy Vân Hồ, thì sẽ không để ông yên. Cho đến khi Vinh Khải Cao và lãnh đạo tỉnh ủy đến, nhanh chóng khống chế tình thế, Lục Cửu lúc này mới dám lặng lẽ bước ra, nhưng vẫn đứng khá xa, cũng không nhận ra được nhân vật phong vân Đỗ Song Ngư. Lý Văn Hàn vội đáp, bí thư Lục, cậu ta chính là Đỗ Song Ngư, công nhân viên của nông trường Triều Dương. Chuyện phát sinh ở thành phố, cậu ta là người dẫn đầu đấy. Nói xong, lại nhìn phải trái một cái. Thấy bên cạnh không còn cảnh sát đi theo. Nhưng cũng không sao, nếu Đỗ Song Ngư đã xuất hiện, bất kể thế nào cũng không để y chạy thoát. Lục Cửu bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Đỗ Song Ngư lập tức trở nên lạnh như băng, tràn đầy thù hận. Hóa ra đầu sỏ đang ở trước mắt. Nhớ rõ mấy ngày hôm trước, bí thư Đàm đã nói với mình, có liên quan đến người này, thật là hận thấu xương mà. Lục Cửu lúc ấy phỏng chừng, Đàm Khải Hoa ý định giết Đỗ Song Ngư đều có. Đỗ Song Ngư, cậu nên biết, cậu tụ tập gây rối là vi phạm pháp luật. Cậu theo tôi trở lại phòng công an, coi như là cậu tự đầu thú, tranh thủ nhận sự khoan hồng. Lý Văn Hàn lập tức nói với Đỗ Song Ngư. Không đúng, trưởng phòng Lý. Đỗ Song Ngư còn chưa nói, vợ của y liền đoạt ngay phía trước, vẻ mặt rất kích động. Bí thư tỉnh ủy Vinh hôm đó cũng không nói như vậy. Bí thư Vinh chính miệng nói, công nhân viên chức nông trường hành động ông ấy hoàn toàn có thể hiểu được, cũng rất thông cảm. Như thế nào mới qua được vài ngày, các người liền sửa miệng. Lý Văn Hàn cười lạnh nói. Cô là ai? Tôi tên là Ngô Chi Tâm, là vợ của Đỗ Song Ngư. Ngô Chi Tâm nghiêm nghị nói. Vừa nãy ở quán ăn, đối mặt với các nhị tráng hung thần ác sát như vậy, Ngô Chi Tâm đều tuyệt không lùi bước, quyết định cùng sinh cùng tử với chồng. Hiện giờ đối mặt với cán bộ chính phủ, Ngô Chi Tâm càng thêm không sợ. Dù thế nào thì cán bộ chính phủ cũng phải phân rõ phải trái, không thể giống như bọn lưu manh, động một chút là dùng chai bia đánh người. Bí thư Vinh nói thông cảm là vì ông ấy là đại lãnh đạo, nhìn xa trông rộng. Nói sau. Bí thư Vinh nói cái gì, tôi lúc ấy không có ở hiện trường nên không có rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, Đỗ Song Ngư kích động nhân viên nông trường tụ chúng gây rối, tấn công cơ quan làm việc của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, khẳng định là trái pháp luật. Vấn đề thực tế của nông trường, lãnh đạo tỉnh sẽ giải quyết cho mọi người. Đỗ Song Ngư vi phạm pháp luật, cũng phải chịu trách nhiệm. Đây là hai chuyện khác nhau, không có mâu thuẫn. Đỗ Song Ngư, cậu cũng là đàn ông, nên dám làm dám chịu. Cậu cứ yên tâm, cứ theo tôi về phòng công an. Tôi cam đoan cậu có thể nhận được đãi ngộ công bằng. Nếu thái độ của cậu tốt, chúng ta sẽ xem xét, giảm bớt xử phạt. Cậu nên biết, trốn tránh không phải là biện pháp. Lý Văn Hàn nói, đảo cũng có lý lẽ, cũng không ác ý, nghe vào là vì Đỗ Song Ngư mà suy nghĩ. Vâng, tôi. Đỗ Song Ngư dường như đã bị Lý Văn Hàn thuyết phục. Song Ngư, đừng mắc mưu. Ngô Chi Tâm nóng lòng, lập tức cắt đứt lời nói của Đỗ Song Ngư. Anh chính là quá ngây thơ. Anh không nhìn ra là ông ta đang lừa gạt anh sao? Bí thư Vinh chính miệng đáp ứng, phải xử lý hung thủ đánh người. Đến hiện tại cũng còn chưa có động tác gì. Cát nhị tráng vừa rồi còn giễu võ Dương Oai, nói muốn đánh chết anh. Hắn ta chính là hung thủ đánh người lần trước. Bọn họ chưa xử lý chuyện của hắn lại bắt anh ngồi tù, trên đời này có đạo lý như vậy sao? Nói xong, Ngô Chi Thâm sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn đám người huyện Vân Hồ, ngăn trước người của chồng, giống như một con sư tử cái. Ai nói là chúng ta không xử lý? Các người vừa rồi cũng nhìn thấy, các đại tráng đã bị tôi bắt rồi sao? Các nhị tráng lập tức cũng sẽ bị bắt lại. Mặc kệ là ai phạm pháp, chúng tôi đều đối xử bình đẳng. Ai cũng giống nhau. Đỗ Song Ngư, tôi khuyên cậu không nên phạm sai lầm. Chính sách của đảng chúng ta là thẳng thắn theo chiều rộng, kháng cự sẽ nghiêm khắc trừng trị. Cậu cũng biết, cậu tụ chúng gây rối, tình huống khá đặc biệt, chúng tôi trong lúc xử lý cũng sẽ xem xét tình huống này. Lý Văn Hàn nói. Giọng điệu nghiêm khắc, nhưng bất quá vẫn là làm ra công tác tư tưởng. Lục Cửu còn có chút không kiên nhẫn nói. Trưởng phòng Lý, anh cứ theo như pháp luật. Bất kể là ai phạm pháp, trước mặt pháp luật, mỗi người đều bình đẳng. Nếu Đàm Khải Hoa đã điểm danh Đỗ Song Ngư, chuyện này còn thương lượng gì nữa? Bắt lại rồi nói sau. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nói. Bí thư Lục, trưởng phòng Lý, chuyện này có thể chỉ hoãn lại một chút. Tôi sẽ giải thích tình huống sau. Lục Cửu không nghĩ đến Phạm Hồng Vũ lúc này lại nhúng tay vào, không khỏi hơi chút sững sờ. Chủ tịch huyện Phạm, đây. Lý Văn Hàn trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó xử, hạ giọng nói. Chủ tịch huyện Phạm, cậu vừa tới, khả năng không biết tình huống. Đỗ Song Ngư này là thành phố điểm danh đấy. Phạm Hồng Vũ gật đầu, thản nhiên nói. Trưởng phòng Lý cứ yên tâm, tôi sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Chỉ là tôi vừa tới, nông trường bên kia tôi còn chưa đi qua. Cho nên trước tiên phải tìm hiểu tình huống cho rõ ràng. Nếu thật Đỗ Song Ngư phạm pháp, tôi sẽ ủng hộ pháp luật làm việc. Lục Cửu và Lý Văn Hàn giật mình, ra vẻ Phạm Hồng Vũ còn kiêm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương, sao lại quên chuyện này nhỉ? Thật sự trong suy nghĩ mọi người, bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương và chủ tịch huyện Vân Hồ, hoàn toàn không thể so sánh. Nông trường Triều Dương còn chưa bằng một nửa khu thập nguyên. Lục Cửu và Lý Văn Hàn đương nhiên đem Phạm Hồng Vũ thành người một nhà. Thấy bọn họ lén lút giảm thấp âm thanh nói chuyện, Ngô Chi Tâm càng thêm cảnh giác, ngăn ở trước người Đỗ Song Ngư, nói. Các người nhất định phải bắt anh ấy, vậy cũng phải có lãnh đạo nông trường chúng tôi đồng ý, khi nào chủ tịch Hoàng Tử Hiên đến rồi nói sau. Giờ phút này, Hoàng Tử Hiên là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của cô. Phạm Hồng Vũ là không an toàn rồi. Dù sao hắn cũng là chủ tịch huyện Vân Hồ, hiện tại bí thư huyện ủy và trưởng phòng công an huyện Vân Hồ đều đã tới, Phạm Hồng Vũ chỉ sợ cuối cùng sẽ đứng chung một chỗ với bọn họ. Lục Cửu và Lý Văn Hàn đều không nói lời nào, mắt nhìn Phạm Hồng Vũ. Nếu thượng cấp khiến Phạm Hồng Vũ kiêm chức, vừa làm chủ tịch huyện Vân Hồ vừa quản lý nông trường Triều Dương, vậy công tác giải quyết xung đột nên để lại cho hắn. Chuyện như vậy trốn tránh còn không kịp, ai còn sẽ tranh đoạt vào mình chứ? Về phần Đàm Khải Hoa, việc báo cáo công tác đều do Phạm Hồng Vũ xử lý, bọn họ không tiện nhúng tay vào. Bí thư Đàm có dặn dò, cứ giao cho chủ tịch huyện Phạm để ý. Phạm Hồng Vũ cười, đang muốn nói chuyện thì bên ngoài chợt vang lên tiếng ồn ào. Chỉ thấy hai chiếc xe chạy đến, một là xe Santana, hai là một xe tải kiểu cũ, trong xe có hai ba người đàn ông, trong tay còn mang theo vũ khí. Phạm Hồng Vũ ánh mắt liền qua, liền nhìn thấy trên chiếc xe tải có viết hàng chữ màu trắng, Nông trường Quốc doanh Triều Dương, là xe của Nông trường Triều Dương. Hai chiếc xe đậu lại trước cửa Ủy ban Nhân dân quận, mấy người đàn ông trong tay cầm gậy gộc vẫn không chịu bước xuống xe, một đám nắm chặt trong tay, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, chiếc xe Santana lái vào trong sân Ủy ban Nhân dân quận. Lập tức từ trên xe nhảy xuống bốn người, một người cầm đầu khoảng 30 mấy tuổi, mặc một bộ quân trang màu trắng cũ, tóc húi cua, vẻ mặt kiên nghị, vóc dáng tuy rằng không cao nhưng nhìn qua cực kỳ cường tráng. Người này Phạm Hồng Vũ cũng biết là Hoàng Tử Hiên của Nông trường Triều Dương, một cán bộ dám cả gan hướng bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh oán giận. Hoàng Tử Hiên sa sầm nét mặt, đứng trước cửa phòng làm việc của đồn công an, hai tay chống nạnh, hét lớn. Đỗ Song Ngư, đi ra đây. Còn lại ba người theo sát đằng sau Hoàng Tử Hiên, hai nam một nữ. Hai người đàn ông bên hông mang súng lục, còn cô gái chính là em gái của Đỗ Song Ngư, Đỗ San San. Đồn công an khu thập nguyên tọa lạc bên trong Ủy ban Nhân dân quận, ở lầu 1. Hóa ra Hoàng Tử Hiên bày ra trận chiến lớn như vậy là để cứu Đỗ Song Ngư. Mọi người lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Sớm biết rằng Hoàng Tử Hiên là một lưu manh, chỉ là không nghĩ tới lại lưu manh đến tình trạng như vậy, không ngờ mang theo một xe người, cầm vũ khí trong tay. Bắt đầu cướp người ở đồn công an. Mọi người nhận ra Phạm Nhị Ca, đều trợn mắt. Hoàng Tử Hiên sức mạnh tuyệt đối là ở trên Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch Hoàng, tôi ở trong này, chúng tôi ở trong này. Đỗ Song Ngư vội vàng bổ nhào ra hành lang lầu 2, hướng Hoàng Tử Hiên phất tay. Anh, chị dâu. Đỗ San San lập tức nhìn thấy, kêu lên. Lục Cửu và cán bộ Vân Hồ trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hoàng Tử Hiên không phải điên rồi chứ. Hoàng Tử Hiên nghiêm mặt, không nói hai lời, đi nhanh lên lầu. Hai gã đàn ông trẻ tuổi và Đỗ San San theo sát đằng sau. Đỗ Song Ngư và Ngô Chí Tâm cũng vội vàng chạy tới. Đứng lại. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên gào to một tiếng. Đỗ Song Ngư và Ngô Chí Tâm lập tức hoảng sợ, không kìm nổi dừng bước, kinh nghi bất định nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ không để ý tới bọn họ, đi nhanh đến bậc thang, vừa lúc Hoàng Tử Hiên đi nhanh tới. Hoàng Tử Hiên, đứng lại. Phạm Hồng Vũ lại hét lớn một tiếng. Thân hình cao lớn chắn ở đầu bậc thang. Hoàng Tử Hiên sửng sốt, dừng bước, mở to mắt nhìn một gã trình rào kim ở đâu nhả ra. Hai gã thanh niên mang súng lục đi đằng sau, giống như phản xạ có điều kiện, cầm súng lục bên hông, như hổ rình mồi. Cậu là trưởng phòng Phạm. Ngay sau đó, Hoàng Tử Hiên phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc. Ở hội nghị, Hoàng Tử Hiên đã gặp qua Phạm Hồng Vũ. Lúc ấy Tào Thành, Phạm Hồng Vũ và nhân viên thư ký đều tham dự hội nghị. Chỉ có điều hai bên không có nói chuyện. Phạm Hồng Vũ tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở thị trấn Thập Nguyên? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.